Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và còn vui hơn nữa bởi vì chúng ta ngày hôm nay tiếp tục được lắng nghe tập 5 của câu chuyện Gái Mồ Côi và được lắng nghe cái kết của câu chuyện này. Tâm An biết rằng là có rất nhiều nguy hiểm đang đến với cô gái Hà Vi và sự phẫn nộ dâng trào khi mà cô ấy rất là thù ghét người ba của mình. Tâm An vô cùng quan tâm đến tình cảm gia đình của Hà Vi và hy vọng rằng cái kết không khiến chúng ta thất vọng. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An tập cuối của câu chuyện này nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều đến, Trung Nhân vừa đến trường thì cũng là lúc Nhã Phương bước ra ngoài. Nhìn thấy hắn, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Anh đến rồi đây à? Hắn đạp xe và rời đi vì nghĩ bạn gái mình không biết tình hình của Hà Vi, nên hắn lên tiếng hỏi cô. Hà Vi bị tai nạn giao thông, em đến thăm cô ấy chưa? Anh vừa nói gì? Hà Vi bị tai nạn á? Có nghiêm trọng không? Khi nào? Cô ấy bị xe tông vào đêm qua, lúc trưa Mạnh Hiếu nói cho anh biết. Mà Hà Vi không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Nhã Phương lúc này lo lắng, lại buông lời trách móc. Sao anh không bảo với em sớm? Mà cái Vi đúng là bị thương mà chả báo gì cho em cả. Bây giờ chúng ta đến thăm cô ấy nhé. Chứ còn gì nữa, anh đi đi. Trung Nhân liền tuân lệnh cô bạn gái, dễ thương nhưng lại dễ nóng nảy của mình. Hắn vội vàng lái xe đến bệnh viện. Hà Vi, cậu khỏe chưa? Cậu thấy trong người thế nào? Vừa mới gặp Vi, Phương vội vàng ân cần hỏi han ngay. Thấy cô khoác trên người bộ đồ bệnh nhân, cô ấy không khỏi lo lắng. Mình không sao đâu mà, cậu đừng lo. Bị thương thế này, tại sao không báo với mình một tiếng? Cậu có còn xem mình là bạn của cậu không? Kìa, Phương, đừng có giận. Mình chỉ sợ cậu lo lắng thôi. Mình hứa, từ bây giờ mình không như thế nữa. Cậu đừng có giận mình nhá, được không nào? Chỉ một lần này thôi đấy. Lúc này thái độ của Nhã Phương mới hòa hoãn đôi chút. Yêu cậu nhất. Nghe cậu và anh Nhân đã thành một đôi à? Có thật không thế? Vừa rồi Hà Vi có nghe Mạnh Hiếu nói về điều này. Đúng là chuyện lạ. Mấy hôm trước, Phương còn tỏ thái độ nói với cô rằng là không thích Trung Nhân và không bao giờ đồng ý hắn. Vậy mà bây giờ thay đổi rồi, đúng là đáng ngạc nhiên. Ừ. Nhã Phương ngại ngùng đáp một lời. Lúc này Trung Nhân mới lên tiếng. Em không biết đâu, anh theo đuổi Nhã Phương là cả một quá trình gian khổ đấy. Cô ấy đã nhận ra tấm chân tình của anh và sau đó chấp nhận tình cảm của anh. Thế thì chúc mừng anh nhé. Hà Vi cảm thấy rất vui, cô luôn ủng hộ quyết định của Nhã Phương và cô luôn mong rằng cô ấy sẽ có được hạnh phúc. Lúc này cánh cửa phòng bỗng vang lên, cánh cửa màu trắng được mở ra. Đi vào trong, hắn vội vàng thông báo chuyện mà Mạnh Hiếu đã sai hắn làm. Cảnh lên tiếng. Anh Hiếu, tên đàn ông gây tai nạn cho cô Vi, thực sự là do tác dụng phụ của thuốc nên mới bị buồn ngủ và đâm trúng cô ấy. Em đã điều tra, mấy ngày hôm nay tên đó không có liên lạc với ai cả. Mạnh Hiếu nghe xong thì trầm mặc không nói gì. Trung Nhân lúc này mới lên tiếng. Vậy xem ra đây chỉ hoàn toàn là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không phải là do thế lực nào đó sai khiến. Nhã Phương bất bình, cô ấy nhíu chặt đôi mày. Cái tên tài xế đó đúng là không có trách nhiệm. Mình phải kiện hắn chứ, cho hắn vào tù vì cái tội ngu dốt của hắn. Dù gì thì tớ cũng không sao, cậu không cần phải làm lớn mọi chuyện lên đâu. Trong lúc hai cô gái ngồi bên trong phòng bệnh trò chuyện luyên thuyên, thì cuối dãy hành lang, hai người đàn ông đang đứng tâm sự với nhau. Trung Nhân vừa lấy bao thuốc ra định hút một điếu, thì chợt nhớ đây là bệnh viện, thế nên hắn bỏ thuốc lại vào trong túi quần, tựa lưng vào thành lan can. Hắn đưa mắt nhìn người bạn đang đứng bên cạnh, và đặt ra một câu hỏi. Này, cậu đang hoài nghi đây là một vụ mưu sát à? 50-50. Đừng có suy nghĩ quá, biết đâu sự thật chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thì sao? Tên Chí Khải đó lần trước còn lén lút phá lô hàng của cậu, sau đó gây ra cho băng nhóm của mình xào xáo. Tuy chúng ta không có bằng chứng xác thực chứng minh là hắn gây ra những điều đó, nhưng mà ai ai trong chúng ta đều biết hắn chính là kẻ đầu sỏ. Mình và hắn vốn là có thù với nhau, mình chỉ sợ hắn muốn ra tay với Hà Vi. Chí Khải tâm cơ như vậy, biết đâu đây thực sự là chủ ý của hắn. Từ đầu đến cuối, người mà Mạnh Hiếu nghi ngờ nhất không ai khác ngoài Chí Khải. Ban đầu cả hai vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau đó hắn lại dục dịch hành động. Mạnh Hiếu biết hắn không bao giờ ngồi yên. Dù sao Chí Khải cũng chẳng phải loại người đơn giản, hãm hại anh là chuyện đơn giản nhất hắn có thể làm. Tai nạn ngoài ý muốn của Hà Vi phần trăm là rất thấp, nhưng mà không phải là không có khả năng do Chí Khải gây ra. Sau này anh cần phải thận trọng hơn nữa. Chẳng nhẽ cái tên Chí Khải đó hèn hạ đến mức ra tay với người đàn bà của cậu chỉ để khiến bản thân của hắn sung sướng khi thấy cậu khổ đau hay sao? Biết đâu được chứ. Mạnh Hiếu lúc này nhếch lên một nụ cười, ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tốt nhất là không phải Chí Khải ra tay với Hà Vi, nếu không anh không ngồi yên, anh nhất định phải báo thù. Còn Mi, cô ta ôm trán được băng bó trở về nhà, vừa nhìn thấy bà Trinh, cô ta nhăn nhó kêu đau. Mẹ ơi, con đau quá đi mất. Chứng kiến cảnh con mình bị thương, bà Trinh hốt hoảng vô cùng, bà ta vội vàng đứng dậy, đỡ lấy con gái. Mi à, làm sao thế này? Làm sao để bản thân lại bị thương thế này? Con bị ngã, nhưng lại vấp trúng cạnh bàn chảy máu. Mẹ ơi, con sợ trán của mình để lại sẹo mất. Từ lúc chia tay với Tấn Khang cho đến nay, không ngày nào làm Mi được vui. Cô ta đang còn tình cảm với hắn, nhưng bởi vì hắn đã dứt tình, nên cô ta không thể nào hạ mình đi cầu xin hắn quay lại. Thế là Mi tụ họp bạn bè, rượu bia no say. Thế quái nào trong lúc cô ta đang quẩy cùng với đám bạn mình thì bị trật chân, bất cẩn bị ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu cũng bị đập vào cạnh bàn chảy máu. Vì sợ bị nhiễm trùng nên Mi mới đến bệnh viện, loay hoay một lúc mới có thể trở về nhà. Không sao không sao, con cứ yên tâm. Sau này khi nào vết thương của con lành lại, mẹ mua thuốc trị sẹo đắt nhất để thoa cho con, đảm bảo không để lại sẹo, con gái của mẹ yên tâm nhé. Bà Trinh không ngừng dỗ dành Mi. Đối với bà ta, Mi chính là bảo bối, là tâm can của bà. Bà ta không những yêu thương mà còn rất chiều chuộng. Miễn là thứ gì con gái bà ta muốn, bà ta nhất định không tiếc. Cũng vì quá yêu thương con gái nên bà Trinh luôn ủng hộ con mình, dù là việc làm sai trái. Như là để Mi trở thành người thứ ba cướp mất bạn trai của Hà Vi, hay là việc để cô ta giao du với những người bạn không ra gì, bà Trinh đều tán đồng với cô ta. Thế nên con bà ta có bị sa ngã thì bà ta cũng chẳng hay. Có thật không à mẹ? Thật chứ, mẹ có bao giờ nói dối con đâu. Nào, mau ngồi xuống đây với mẹ. Bà Trinh kéo lấy tay của Mi để cô ta ngồi xuống cạnh mình, tiếp tục ân cần hỏi han. Thật tình lại để bản thân thành ra thế này, chán con có đau không? Đang còn đau lắm mẹ ơi, nhưng mà chắc là không sao. Mà mẹ này, lúc nãy con nhập viện, con thấy Hà Vi cũng nhập viện đấy. Cũng do khi trở về, Mi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Trung Nhân và Nhã Phương. Hai người họ từ bệnh viện đi ra và đang bàn tán về tình trạng của Hà Vi, nên cô ta mới biết. Hà Vi nhập viện thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Bà Trinh đúng là không thèm đoái hoài gì đến, nhưng do tò mò, bà ta tiếp tục hỏi thêm. Nhưng mà con có biết vì sao nó nằm viện không? Con nghe bạn thân của chị ta nói rằng chị ta bị tai nạn giao thông. Không biết là có bị nghiêm trọng không mẹ? Cái thứ không ra gì đó, sao không chết quách luôn cho rồi? Sống làm gì khiến cho người ta chán ghét? Đúng vậy, ai đâm phải chị ta sao lại không đâm mạnh một chút mẹ nhỉ? Như thế thì hay biết mấy. Thốt ra được những lời này, hai mẹ con các người có phải là con người hay không? Giọng nói của ông Hào bỗng vang lên lanh lành bên tai, khiến cho cả bà Trinh và My đều giật bắn người. Họ đưa mắt nhìn thấy ông Hào từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt của họ tái nhợt. Kể từ ngày ông Hào thay đổi thái độ, hòa dịu với Hà My hơn, bà Trinh cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, bà ta lại chẳng thể nào làm được gì. Thế là vì sợ mất lòng của ông Hào, nên bà Trinh mới bảo con gái phải nhẫn nhịn. Trước mặt ông Hào, đừng nên nhắc đến Hà Vi và nói xấu cô. Một thời gian qua My bấm bụng, cô ta làm rất tốt lời mẹ mình căn dặn. Trước mặt ông Hào, cô ta trở nên ngoan ngoãn hơn và không hay nói xấu Vi giống như trước. Thái độ của ông đối với cô ta dường như cũng về như trước đây. Cho đến ngày hôm nay, My chỉ vừa mới chủ ẻo Vi có một câu thôi, vậy mà sắc mặt của ông Hào lại thay đổi. Ông tức giận khiến cho cô ta kinh hãi. Dạ, thưa ba. My lắp bắp, cô ta không biết nên biện minh cho bản thân mình như thế nào. Dù gì bản thân mình vừa mới nói ra mấy lời độc ác khó nghe. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng hai người sửa đổi tính nết. Nhưng mà tôi sai rồi. Hai người đúng là chứng nào tật đấy. Ông Hào giận đến mức âm lượng thốt ra lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Giọng điệu của ông trở nên lạnh lẽo. Còn bà Trinh câm nín, bị ông Hào nói đến mức chẳng có thể nào đáp lại. My không dám lên tiếng bởi vì cô ta biết ông Hào bây giờ chẳng giống ông Hào lúc xưa. Chỉ thương yêu mỗi một mình cô ta. Giờ đây ông Hào khác biệt quá, khiến cô ta vừa lo lắng, lại vừa hoang mang tột độ. Đừng để tôi nghe bất kỳ lời nói xấu nào về cây Vi. Nếu không, đừng có trách tôi vô tình. Ông Hào để lại một lời cảnh cáo, sau đó đi một mạch ra ngoài. Chẳng mấy chốc, đã có tiếng động cơ. Mẹ ơi, sao ba lại thành ra như thế? Rõ ràng trước đây, ba có thèm đói hoài gì đến cái Vi đâu. Sao bây giờ lại tỏ ra yêu thương chị ta chứ? Chẳng biết ông ấy đang nghĩ cái gì. Tất cả là tại con khốn Hà Vi đó. Thật là đáng chết. Ông Hào vừa rời khỏi nhà, vội vàng lái xe đến bệnh viện bởi vì ông muốn xem tình hình hiện tại của con gái. Liệu Hà Vi có bị thương nặng không? Bây giờ đã ổn chưa? Sau khi hỏi các y tá, ông Hào biết được vị trí phòng bệnh của Vi. Đứng trước cửa phòng, ông ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu, sau đó mới chịu đưa tay lên gõ cửa. Vào đi ạ. Bên trong vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Ông Hào mở cửa ra, đập vào mắt của ông là hình ảnh Mạnh Hiếu đang lau chân cho Vi. Ông Hào đoán anh chính là bạn trai mới của cô. Thấy cô có được hạnh phúc, trong lòng ông vui lắm. Hà Vi vừa chứng kiến người đàn ông trung niên ở ngoài cánh cửa, khuôn mặt tươi cười của cô thoáng chốc trở nên lạnh ngắt. Ông đến đây làm gì? Bà chỉ muốn đến thăm con. Con bị thương có nặng không? Lúc này Mạnh Hiếu lau người xong cho Vi, anh đứng dậy và bưng thau nước đi. Anh không thèm chào hỏi ông Hào một câu. Dù gì ông ta cũng gây ra cho Vi biết bao nhiêu đau thương, vậy nên anh không cần phải khách sáo. Hôm nay dù tôi có chết, tôi cũng không cần sự quan tâm giả tạo của ông. Sự ngỗ nghịch này của Hà Vi không phải tự dưng mà có. Cô ghét ba mình như vậy, tất cả đều là vì ông Hào cả thôi. Đã từ rất lâu rồi, cô muốn cắt đứt mối quan hệ cha con với ông Hào. Không có bao giờ cô muốn người cha này xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Những tưởng cuộc sống sau này thoải mái hơn, cô không bao giờ gặp lại gia đình của ông Hào. Nếu có gặp, xem như người xa lạ. Vậy mà không hiểu tại sao, kể từ lần gặp ông ta ở quán mì cay với Ngọc Nhi cho đến nay, thái độ của ông ta đối với cô lại khác hẳn so với trước. Không những vậy, hàng tháng ông ta còn gửi 50 triệu vào tài khoản cho cô, nói rằng muốn chu cấp cho cô, bảo cô cứ tiêu xài thoải mái. Nếu như hết tiền thì lại gọi cho ông ta. Nhưng mà Hà Vi có ý trả lại, nhưng mà ông ta lại cương quyết không đồng ý. Cô không trả lại nữa, nhưng cô không dùng đến. Thay vào đó cô dùng số tiền đó để đi từ thiện, quyết không dùng tiền của ông ta. Liệu ông Hào như thế này có thực sự là thay đổi? Nhưng dù ông ta có thay đổi hay không, mọi tổn thương của cô đều không thể nào bù đắp được. Đầu của con bị thương có nặng không? Ông Hào không mấy quan tâm đến sự tức giận của cô. Ngược lại, ông còn tỏ ra quan tâm, ân cần đến cô. Lần sau con chú ý một chút, xe cộ bên ngoài đông đúc, con phải cẩn thận hơn. Nghe ông Hào dặn dò, một sự chua xót không nói nên lời bỗng ập đến trong tâm trí của Hà Vi. Ông ta chưa bao giờ thật lòng quan tâm cô. Lâu lắm rồi cô mới nghe được giọng điệu ôn hòa này của ông ta dành cho cô. Thà rằng ông ta cứ như trước kia, tại sao bây giờ lại trở thành như thế này chứ? Cô thực sự không quen chút nào. Vì sao ông lại quan tâm đến tôi chứ? Ông đã quên rằng trước kia ông đối xử với tôi như thế nào sao? Ông vô tâm lạnh nhạt, chẳng màng ngó ngàng đến tôi. Tôi đối với ông chỉ như một người dưng. Lúc bệnh nặng, ông chả thèm đoái hoài. Giờ đây ông thay đổi. Ông hối hận à? Hay ông muốn thử làm cái cảm giác một người ba tốt? Ông nghĩ rằng chỉ cần mấy hành động giả tạo này của ông thì có thể khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ ở trong quá khứ hay sao? Những chuyện trước kia đã in hẳn trong đầu của cô rồi. Còn không ngừng nhắc nhở cô rằng cả gia đình ông Hào không ai là người tốt. Họ đối xử tệ bạc với cô đến nhường nào. Muốn cô quên ư? Đừng có mơ. Chính sự bạc bẽo đó đã khiến cô có thêm động lực để trở nên tài giỏi như ngày hôm nay. Cô không còn hận ông Hào nhiều như trước kia. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô tha thứ tất cả cho ông ta. Hà Vi, bà biết trước đây mình sai với con. Bà không biện hộ gì cho bản thân. Giờ đây bà chỉ muốn bù đắp cho con. Bù đắp tất cả thiếu thốn cho con. Ông Hào vẫn nhẹ giọng với cô, mặc cho cô đang rất phẫn nộ, nhưng mà ông không mất kiên nhẫn. Nếu như vậy thì không cần. Hiện tại tôi rất đầy đủ, không thiếu thốn một chút gì. Ông nên quan tâm đến con gái cưng của mình như cái cách mà ông từng làm trước kia. Ông thiên vị con Mi, ông mặc xác tôi. Ông cứ là ông của lúc đó đi. Như vậy tôi còn cảm thấy quen. Chứ ông bây giờ vừa xa lạ lại vừa giả tạo. Đối với mấy người không cần được sự tôn trọng này, Hà Vi không khách sáo. Cô mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông Hào. Vậy nên mong rằng ông ta đừng làm những hành động vô nghĩa. Ông Hào đứng bất động tại chỗ. Những lời nói của Vi khiến trái tim ông đau nhói. Ông biết giờ đây bản thân có nói gì cũng vô ích, bởi vì trước kia ông gây ra cho cô rất rất nhiều tổn thương. Có lẽ điều đó đã khiến cô hận ông. Nhưng ông không thể nào trách cô được, bởi vì chính bản thân của ông đã từng sai với cô. Hôm nay bà đến đây chỉ muốn xem con thế nào. Nếu con ổn, bà xin phép về, để không phải làm cho con chướng mắt. Ông Hào nói xong thì xoay người bước đi. Bóng dáng của ông trở nên lặng lẽo và cô đơn. Bây giờ Mạnh Hiếu mới từ bên trong nhà tắm bước ra. Anh đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy. Anh chứng kiến được một màn vừa rồi, anh liền đặt ra một câu hỏi. Dường như ông ta thực sự hối hận. Em có suy nghĩ gì về điều này không? Em không bao giờ tha thứ cho ông ta. Đáy mắt của Hà Vi toát lên một ý kiên định chưa từng có. Mạnh Hiếu gật đầu xem như hiểu. Anh không khuyên nhủ gì cô, bởi vì anh chưa từng nếm thử mùi vị đau khổ trong quá khứ của cô, nên khó mà hiểu hết được những gì mà cô chịu đựng. Anh biết Vi là một cô gái rất hiểu chuyện, nhưng cô lại thốt lên mấy lời đắng cay và ngỗ ngược kia. Lúc này anh biết, đó chính là trong quá khứ cô chịu đựng quá nhiều tổn thương. Không phải tự dưng một cô gái ngoan ngoãn lễ phép lại trở nên dữ dằn và đáng sợ như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Cô không tha thứ cho ba mình, anh luôn tôn trọng quyết định của cô, không nói năng gì thêm nữa. Những ngày nằm viện đối với Vi phải nói là vô cùng nhàm chán. Nhưng Mạnh Hiếu lại bắt cô ở lại tận một tuần mới cho cô xuất viện. Anh chăm sóc cô chu đáo, mỗi khi cô ra ngoài đều do anh đưa đón. Nếu những lúc anh bận, anh mới sai vệ sĩ riêng đưa cô đi. Thấy anh thận trọng như vậy, Vi chỉ nghĩ anh lo lắng quá mức, cô cũng mặc kệ, để anh muốn làm sao thì làm. Một tháng trôi qua, vết thương trên đầu của cô đóng vẩy, không còn đau như trước, cơ thể cô cơ bản đã phục hồi hoàn toàn, không còn gì đáng ngại. Do tối nay Mạnh Hiếu có việc phải xử lý nên về muộn, vậy là cô cùng với Phương hẹn nhau đi ăn uống và mua sắm. Tính ra hơn một tháng rồi, hai người mới có dịp đi chơi cùng với nhau. Ngồi trên một chiếc xe mui trần của Phương, Vi sảng khoái. Ôi, thích thật đấy, thoải mái thật, lâu lắm rồi mới vui thế này. Mái tóc của hai cô gái tung bay trong gió. Do đường không có nhiều xe cộ nên Phương lái xe với tốc độ khá nhanh. Một tháng qua chắc là cậu tù túng lắm đúng không Vi? Hôm nay tớ với cậu chơi thỏa thích nhé. Hiện tại hơn 7 giờ, thấy trời còn sớm, hai người quyết định chạy xe quanh thành phố một vòng, ngắm cảnh đêm như thế này đúng là rất tuyệt vời. Hiện tại họ vừa bước vào kỳ nghỉ hè nên thời gian dành có nhiều lắm, tha hồ mà chơi đùa. Tính ra nhanh thật, còn một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi. Tới lúc đó mình vào công ty của ba mình và phụ giúp cho ông ấy. Nhã Phương liên tưởng đến chuyện tương lai, khóe môi cô ấy cong lên vui vẻ. Hà Vi gật đầu. Làm ở công ty của ba cậu sẽ không có chuyện cậu bị đồng nghiệp ganh ghét hoặc là hãm hại đâu. Người khác chắc chắn còn phải xem xét sắc mặt của cậu đấy. Chắc là như vậy rồi. Mình là con gái cưng của giám đốc công ty, ai lại dám lên mặt với mình chứ? Thích nhở? Chắc là mình xin vào công ty của Mạnh Hiếu làm để được bảo kê giống như cậu. Được đấy, được đấy. Như thế, cậu vừa được gần người yêu, lại vừa không sợ bị bắt nạt. Còn gì bằng chứ? Vậy thì mình phải kêu Mạnh Hiếu chừa cho mình một vị trí mới được. Đúng rồi, chừa trước để sau này cậu tốt nghiệp, cậu vào đó làm luôn. Hai cô gái cứ cười nói vui vẻ với nhau. Lúc này Phương rẽ sang một con đường khác, không phải đại lộ nên xe cộ còn ít hơn ban nãy. Cô ấy chạy với tốc độ bình thường và không quên bắt chuyện với Vi. Này, về phía ba cậu, cậu nghĩ thế nào? Thì vẫn vậy thôi. Này, Hà Vi, mình thấy ông ta hình như thay đổi rất nhiều. Không biết lý do là gì, phải chăng thực sự cảm thấy hối hận vì những chuyện gây ra cho cậu trong quá khứ. Trước kia khi Hà Vi còn nằm viện, Phương đến rất nhiều lần để thăm cô bạn, trùng hợp rằng cô ấy cũng gặp phải ông Hào ở đây. Nghe Vi kể, cô ấy mới biết hóa ra ông Hào thay đổi không ít. Tuy nhiên thái độ của Hà Vi lúc đó còn hững hờ với ba mình lắm, chẳng xem sự quan tâm của ông ta ra gì. Lần này Nhã Phương nhắc đến chuyện của ông Hào là muốn biết xem suy nghĩ của Vi như thế nào, liệu rằng trong lòng cô đã có chút lay động nào chưa. Mình không rõ và mình không cần thiết phải rõ. Ông ta muốn làm gì thì mặc kệ ông ta, mình không quan tâm. Từ giọng điệu hời hợt của Vi, Nhã Phương biết cô không dễ dàng tha thứ cho ông Hào. Nếu là mình chắc chắn cũng như cậu thôi. Dù gì ông ta rất là tệ bạc với cậu, tệ bạc quá nhiều ấy chứ. Giờ đây đâu phải chỉ cần thay đổi là được tha thứ đâu. Với lại lỗi sai này của ông ta quá lớn, quá nghiêm trọng, có chuộc lỗi suốt đời chưa chắc nhận được sự tha thứ từ cậu. Là bạn thân với Vi từ bé, Nhã Phương có thể hiểu tất cả những uất ức và tủi hờn mà cô đang phải chịu đựng. Suốt mấy năm đó, người mà cô có thể tâm sự chỉ có một mình Phương. Vậy nên Phương luôn ở bên cạnh động viên và cổ vũ cho Vi, mong rằng cô ấy sẽ cố gắng vượt qua được mọi chuyện. May mắn thay, Hà Vi là một cô gái mạnh mẽ. Sự ức hiếp và khinh thường của bà Trinh chẳng khiến cho cô nhụt chí. Cô đủ sức để chống chọi lại bà ta khi bản thân của cô chỉ vừa mới 12 tuổi. Cuộc sống sau đó mới bớt cực khổ hơn. Cậu nói đúng. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nhã Phương ơi! Phương, dừng xe! Vì đang nói, ánh mắt vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng kia bên đường, một người đàn ông đang ôm ngực chạy trối chết trên đường lớn. Chốc chốc anh ta lại xoay đầu, dường như đang muốn xem có ai đó đuổi theo mình hay không. Vì thấy rõ chiếc áo trắng của anh ta ướt một mảng, chất lỏng dính trên áo, chính xác là máu. Anh ta ôm ngực, khuôn mặt tỏ ra đau đớn, bàn tay nhuộm màu máu đỏ tươi. Vì vừa nhìn là nhận ra người đàn ông đó, hắn ta chính là Chí Khải. Lần trước nếu không có Chí Khải xuất hiện kịp thời, e rằng cánh tay này của cô đã bị chặt đứt. Mặc dù sau đó hắn ta bỏ đi, nhưng suy cho cùng, hắn ta là người cứu cô một mạng. Vậy nên giờ đây, vì thấy hắn gặp nạn, cô không thể nào làm ngơ được. Lần này cứ xem như là cô trả lại ân tình cho hắn. Có chuyện gì thế? Nhã Phương vừa nghe tiếng kêu của Vi liền phanh gấp. Cô không hiểu vì sao Vi lại trở nên ngơ ngác như vậy. Có người bị thương, cậu giúp mình cứu anh ta có được không? Anh ta đã từng cứu mình. Hà Vi gợi nhớ lại chuyện Chí Khải đã từng đứng ra giúp mình cho Nhã Phương nghe. Dù gì cô ấy cũng được cô kể chuyện này từ trước, nên vừa nghe đã nhớ ngay. À ừ, nhớ rồi, để mình. Thế là Phương liền đồng ý không do dự. Cô ấy vội vã lái xe đến bên Chí Khải. Lúc này một đám người áo đen cũng xuất hiện phía sau. Bọn họ chạy ùa đến, trên tay còn cầm theo vũ khí. Nhã Phương lái xe đến bên cạnh Chí Khải, còn Hà Vi vội vàng kêu gào, lên xe, lên xe. Chí Khải phát hiện bọn người muốn hại mình chạy gần đến nơi. Thấy Vi lên tiếng mời như vậy, Chí Khải như người chết đuối vớ được cọc. Hắn ta liền mở cửa xe và nhảy lên xe ngồi. Nhã Phương vội vàng nhấn ga rời đi. Cô không quên ấn điều khiển để mui xe xuất hiện. Sau khi thoát được nguy hiểm, Chí Khải liền lên tiếng để hỏi ra vấn đề này. Sao hai người lại giúp tôi? Hắn ta vừa nhìn là nhận ra Hà Vi. Với lại hắn ta biết hiện tại cô chính là người đàn bà bên cạnh Mạnh Hiếu, được Mạnh Hiếu yêu thương hết mực. Trước đây anh từng cứu tôi, lần này xem như tôi báo đáp cho anh. Vì đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chí Khải qua kính chiếu hậu, Chí Khải bỗng nhớ về lần đó anh ta mấp máy cánh môi mỏng. Lần đó không hẳn là tôi cứu cô, chẳng phải lúc cô nguy kịch tôi bỏ mặc cô sao? Nhưng cũng nhờ sự có mặt của anh mà bọn người kia không chặt tay của tôi. Hành động đó của tôi mà cô lại ghi nhớ sao? Chí Khải nhíu mày, anh ta không nghĩ rằng cô gái này lại có tấm lòng lương thiện và chơi đẹp đến như vậy. Đúng vậy, mặc kệ mục đích sau đó của anh là gì, nhưng mà anh giúp tôi, chắc chắn tôi luôn ghi nhớ. Đây chính là điều Hà Vi nói thật. Cô biết hôm đó Chí Khải muốn cô trở thành người đàn bà bên cạnh anh ta. Có lẽ vì thấy cô có chút nhan sắc, sau khi cô tìm cách khiến anh ta chán ghét thì anh ta lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc dù giây phút đó anh ta vô tâm thật, nhưng suy cho cùng anh ta là người từng cứu cô, cô phải luôn ghi nhớ. Chí Khải im lặng vài giây, lát sau cùng anh ta mới lên tiếng. Cảm ơn cô. Lý do tại sao anh bị thương? Bây giờ Phương mới lên tiếng. Cô cảm thấy rất tò mò về Chí Khải. Dù gì anh ta cũng là một nhân vật có tiếng trong giới xã hội đen, chả nhẽ lại bất cần đến mức để bản thân mình bị mai phục. Chí Khải lúc này chuyển tầm mắt sang Phương. Anh ta biết Phương, bởi vì Trung Nhân chính là kẻ địch của hắn, nên hắn biết rõ người thân bên cạnh, kẻ địch của mình. Tôi không cẩn thận nên bị trúng kế. Cô dừng xe bên đường là được rồi, tôi không muốn làm phiền đến hai người. Giúp người thì giúp cho chót. Tôi đưa anh đến bệnh viện bây giờ, dù sao cũng gần. Nhã Phương hào sảng đáp. Cô đánh tay lái rẽ sang quốc lộ. Cảm ơn các cô. Sau khi đưa Chí Khải đến bệnh viện, Nhã Phương mới đưa Vi về nhà. Này, tính ra cái tên Khải này là kẻ thù của bạn trai của chúng ta đấy. Nhã Phương nói mà cười cười. Cô ấy cảm thấy rất thú vị là bản thân mình lại đi cứu kẻ thù của bạn trai. Cũng tại anh ta cứu mình một lần nên mình trả ơn. Qua chuyện này rồi thì nước sông không phạm nước giếng. Hà Vi không biết sau này Chí Khải có ra tay với Mạnh Hiếu hay không, nhưng mà cô cũng không thể nào trơ mắt nhìn hắn ta bị người khác ám sát được. Chí Khải từng cứu cô, và cô lại cứu lại anh ta, vậy như xem hòa nhau nhé. Chuyện bản thân cứu Chí Khải, Hà Vi không hề giấu giếm Mạnh Hiếu. Vừa về đến nhà, cô nói ra sự thật này cho anh biết. Anh nghe xong chẳng nói gì. Thấy anh yên lặng, cô liền hỏi ngay. Em cứu hắn, anh không trách em chứ? Anh không trách em. Vậy tại sao anh nhìn suy tư thế? Hà Vi khó hiểu, khuôn mặt của anh quá trầm lặng, trầm đến mức khiến cô có chút hoang mang. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề. Vấn đề gì ạ? Hà Vi này, chúng ta kết hôn đi. Hả? Kết hôn á? Ừ, kết hôn. Anh muốn kết hôn cùng với em. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Chứng kiến sự nghiêm túc và sự kiên định trong đôi mắt của anh, Hà Vi quả thật bị anh làm cho khiếp vía. Bởi vì cô chưa từng nghĩ anh lại đòi kết hôn với cô, nhất là vào trong lúc này. Có quá sớm không ạ? Em chỉ vừa mới kết thúc năm ba đại học, đang còn một năm nữa em mới tốt nghiệp. Hà Vi do dự, bản thân cô chưa sẵn sàng để làm vợ của anh. Kết hôn trước, sau này chúng ta tổ chức đám cưới sau. Hà Vi, anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em. Chỉ có thể biến em trở thành vợ của anh thì anh mới có thể yên tâm được. Xin em tin tưởng anh, giao phó mình cho anh. Anh sẽ chăm sóc bảo vệ em thật tốt. Chỉ khi Vi có danh phận đứng bên cạnh anh thì lúc đó anh mới hoàn toàn yên tâm. Không phải anh không tin tưởng cô, sợ cô siêu lòng với người khác, mà chỉ đơn thuần là anh có sở thích chiếm hữu rất cao. Anh muốn cô trở thành vợ của mình, chỉ có như vậy mới khiến anh yên tâm. Dù gì hiện tại cả hai người đang sống như vợ chồng, chỉ thiếu một tấm chứng nhận kết hôn nữa thôi. Mạnh Hiếu, anh nói thật chứ? Vì biết Mạnh Hiếu yêu cô, tình cảm mà anh dành cho cô quá nhiều, nhiều đến mức cô có thể cảm nhận được. Chỉ là lời đề nghị này của anh đến quá sớm mới khiến cô có chút kinh ngạc. Từ đầu anh nhận định cô là vợ anh, khi đó Vi cảm thấy rất vui, bởi cô muốn người mình yêu hiện tại là chồng tương lai của mình. Cứ ngỡ sẽ lâu lắm, nhưng không ngờ Mạnh Hiếu lại đề xuất ý định kết hôn này với cô. Hà Vi, kết hôn cùng với anh có được không? Trước ánh mắt chân tình của Mạnh Hiếu, Vi không thể nào thốt ra tiếng không được. Cô gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Mạnh Hiếu yêu cô như vậy, cô cũng yêu anh, vậy nên kết hôn với anh là điều mà cô muốn. Cứ như anh nói, giờ đây hai người kết hôn, sau này tốt nghiệp rồi, hãy tổ chức đám cưới. Mạnh Hiếu vốn là một người khô khan, vậy nên cô không cần phải đòi hỏi rằng anh cầu hôn mình. Làm sao lại chẳng có hoa chẳng có nhẫn, với lại mấy thứ mà anh cho cô phải nói là quá nhiều rồi, nên cô chẳng cần cưỡng cầu thêm. Đối với cô, chỉ cần tình yêu vô bờ bến này của anh là quá đủ với cô. Nhận được lời đồng ý của Hà Vi, người đàn ông vui mừng, khóe môi Mạnh Hiếu cong lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Anh ôm lấy cô, sau đó trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Cảm ơn em. Thế là sáng ngày hôm sau, Mạnh Hiếu đưa cô đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký kết hôn. Thủ tục không quá lâu, bọn họ đăng ký xong lại quay trở về nhà. Trên đường về, Hà Vi có thể cảm nhận được tâm tình của anh hôm nay rất tốt. Cô nhướng mi mắt nhìn anh chăm chú. Anh vui lắm sao? Tất nhiên rồi, anh rất vui. Từ nay về sau, em chính là vợ của anh. Mạnh Hiếu nở một nụ cười ấm áp. Lòng của anh chẳng khác gì hoa mùa xuân đang nở rộ. Cả đời này, em đừng mơ thoát khỏi vòng tay của anh nhé. Vậy anh muốn em kết hôn với anh là để giam cầm em đi à? Em nói không sai. Anh sẽ giam cầm em cả đời, không bao giờ để em rời xa anh. Không cần anh phải giam em đâu. Em sẽ tự nguyện ở bên cạnh anh, mãi mãi không rời. Mặc dù thời gian cô và Mạnh Hiếu quen nhau không dài, nhưng đó chẳng phải là việc quan trọng, mà điều quan trọng ở đây chính là cả hai người đều hiểu đối phương và đều dành cho nhau một tình yêu cao cả. Dù cho sau này có như thế nào, Hà Vi không bao giờ hối hận vì quyết định này của cô. Bởi chính giờ phút này, cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tin rằng trong tương lai, người chồng này sẽ không khiến cho cô thất vọng. Mạnh Hiếu vừa đưa cô về đến biệt thự riêng của mình. Lúc này một chiếc xe ô tô đậu trước nhà của anh. Anh đang còn hoài nghi không biết người đến là ai, thì cửa xe bỗng dưng được mở ra. Người đàn ông từ ghế lái bước ra sau đó, mở cửa. Một chiếc giày da thượng hạng xuất hiện trên nền đất. Chí Khải bước xuống xe. Anh ta đưa mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai của Mạnh Hiếu sau lớp kính xe hơi của anh. Mạnh Hiếu chau mày. Anh khó hiểu. Chí Khải đến đây để làm cái gì chứ? Hà Vi thấy Chí Khải, cô mở tròn xoay hai con mắt để nhìn hắn. Người đàn ông này vốn có thù với chồng của cô, vậy mà bây giờ lại đến đây. Anh ta có ý đồ gì? Hôm nay tôi đến đây hoàn toàn không có ý gì xấu xa. Không biết tôi có thể vào nhà ngồi uống một ngụm nước được không? Chí Khải mở lời với Mạnh Hiếu. Hắn ta không nghĩ rằng Mạnh Hiếu lại lạnh lùng đến mức đuổi hắn ta trở về. Mạnh Hiếu lại càng không nghĩ Chí Khải ngốc nghếch đến mức mang mặt đến tận nhà để gây chuyện. Nhưng anh không hiểu được mục đích của hắn ta là gì. Phải chăng là muốn đến đây cảm ơn Vi bởi vì đêm qua đã cứu hắn? Nhưng cô cần thiết phải đến và bắt chuyện với anh không? Ok, mời anh. Mạnh Hiếu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Anh muốn biết tên Chí Khải này muốn giở trò gì tiếp theo. Chí Khải vừa ngồi xuống ghế thì chị Trâm rót nước mời khách. Anh ta đưa mắt nhìn Mạnh Hiếu và Hà Vi ở phía đối diện rồi lên tiếng. Thật ra hôm nay tôi chủ động đến đây là vì muốn gửi lời cảm ơn đến cô Vi. Đây là chút lòng thành của tôi. Anh ta vừa nói xong, tên đàn em lúc nãy đặt lên bàn một túi quà lớn. Chí Khải nói tiếp. Xem như là sự cảm kích của tôi dành cho cô Vi đây. Mong hai người nhận cho. Làm sao tôi biết ở trong đây không phải là thứ gì đó nguy hại? Nhỡ như anh bỏ bom thì tôi biết phải làm thế nào? Mạnh Hiếu lạnh lùng như vậy, giọng nói không một chút hơi ấm. Chí Khải nghe xong phá lên cười. Mạnh Hiếu, tôi không nghĩ rằng anh cũng thích đùa. Để chắc chắn, anh có thể mở ra xem ngay bây giờ. Hà Vi hết nhìn món quà, rồi lại nhìn sang Chí Khải, cô đề nghị. Dù sao việc tôi cứu anh, cũng vì để trả ơn anh từng cứu tôi. Vậy nên, anh không cần phải cảm thấy biết ơn tôi. Còn món quà này, tôi không thể nào nhận được. Anh đem về đi. Quà tôi thì tôi tặng. Tôi không mang về. Nếu như cô không thích, cô có thể tùy ý vứt đi. Chí Khải ho lên một tiếng. Chắc là lại động đến vết thương. Anh ta nhíu mày, rồi đưa tay lên đỡ lấy ngực mình. Nhìn ra sự đau đớn của hắn, Vi nói luôn. Anh vừa mới phẫu thuật, sức khỏe chưa hồi phục. Tại sao phải đích thân đến đây chứ? Bởi vì để biểu lộ lòng thành của tôi muốn xin lỗi hai người một chuyện, nhất là cô Hà Vi. Ánh mắt Mạnh Hiếu trở nên thâm trầm. Người đàn ông trước mặt anh muốn giở trò gì? Hết cảm ơn rồi đến xin lỗi, đây vốn không phải là tác phong của Chí Khải. Xin lỗi tôi á? Hà Vi ngạc nhiên vì mấy lời của Chí Khải. Anh ta đã làm gì sai với cô? Tại sao lại muốn xin lỗi cô? Với lại một tên đại ca kiêu căng như hắn lại có thể thốt ra một lời xin lỗi sao? Hạ Vi đúng là bị hắn làm cho kinh ngạc. Đúng vậy, tôi muốn xin lỗi cô. Vấn đề gì chứ? Tôi vô tình khiến cô bị thương. Tai nạn hôm đó chẳng phải là việc ngoài ý muốn. Tất cả là đều do tôi lên kế hoạch hãm hại hai người. Lời thú nhận của Chí Khải khiến cho Hà Vi một phen sừng sốt. Còn Mạnh Hiếu, đôi mắt của anh ẩn hiện đầy sự chết chóc. Quả đúng như anh suy đoán, hóa ra đây chính là âm mưu của Chí Khải. Không đợi hai người lên tiếng, Chí Khải nói tiếp. Tôi rất hận Mạnh Hiếu. Không ít lần tôi muốn trừ khử hắn. Hôm đó tôi chỉ tính thuê người đâm vào xe của anh để cho bản thân tôi hả dạ một chút. Về tên tài xế, người ta bảo uống thuốc, ngủ gật, nhưng đó là do tôi sai hắn. Để tất cả mọi người tin rằng đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Vậy tại sao bây giờ anh thừa nhận chứ? Hà Vi không hiểu rốt cuộc hắn ta tính làm gì. Nếu như hắn ta nói ra, há chẳng phải khiến cho Mạnh Hiếu tức điên lên và càng có lý do hơn để thanh trừng hắn ta hay sao? Bởi vì tôi nhận ra sự sai lầm của bản thân tôi. Trước đây vì một phần ghen tị với Mạnh Hiếu nên tôi mới ghét anh nhiều như vậy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi chứng kiến được sự lương thiện của cô, đã khiến cho tôi thức tỉnh. Chí Khải rất cảm kích Vi. Nếu như cô không xuất hiện và cứu hắn kịp thời thì e rằng giờ đây hắn chẳng thể nào bình an vô sự mà ngồi ở đây được. Hắn ta có rất nhiều kẻ thù. Lần này hắn không muốn kết oán. Đêm qua sau khi phẫu thuật xong xuôi, Chí Khải trải qua một giai đoạn sinh tử. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kia. Mặc dù hắn ta không sợ chết, nhưng hắn ta không muốn mất mạng sớm như vậy. Hà Vi cứu hắn, cô có ơn với hắn, nhưng cô lại là người đàn bà của Mạnh Hiếu. Chí Khải suy nghĩ rất nhiều. Làm kẻ thù chi bằng bình thường hóa mối quan hệ, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Thế là sáng hôm nay, mặc cho bác sĩ căn dặn không được cử động vì vết thương chỉ vừa mới khâu lại, Chí Khải hắn không quan tâm. Hắn ta thể hiện thành ý của mình bằng cách đến nhà Mạnh Hiếu để tìm gặp anh. Một là muốn cảm ơn Hà Vi, hai là hắn muốn nói ra lời xin lỗi. Có lẽ khi nói ra điều này, Mạnh Hiếu khó lòng mà tha thứ cho hắn. Nhưng mà hắn không muốn giấu giếm. Chí Khải muốn thay đổi những hành động xấu xa trước khi hắn ta không bao giờ muốn làm nữa. Bởi vì khi nghĩ lại, hắn ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Sự có mặt của tôi ngày hôm nay với mục đích gì đó, thì mục đích chính đó chính là cầu xin sự tha thứ của hai người. Một tháng trước khiến cô bị xe tông, đó là sai lầm của tôi. Trước sự thành thật của Chí Khải, Hà Vi không nghĩ rằng anh ta đang diễn trò với cô. Anh ta thật sự thay đổi. Chẳng hiểu tại sao cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng anh ta thực sự đã thay đổi. Chắc bởi vì Chí Khải vốn là một con người kiêu ngạo. Lần đó cô chỉ nói rằng bản thân cô từng là người đàn bà của Mạnh Hiếu. Hắn ta tỏ rõ sự chán ghét và mặc kệ cô. Hắn ta ghét Mạnh Hiếu đến mức mấy thứ liên quan đến anh, hắn không bao giờ thèm động đến. Nếu như hắn ta cao ngạo như vậy, chắc chắn không bao giờ có chuyện bản thân hắn tìm đến đây và tạ mình trước Mạnh Hiếu. Nhưng mà hắn ta đã làm như vậy đấy. Điều đó chứng minh một điều rằng hắn ta không còn giống như trước. Nếu Chí Khải biết sai và nhận sai, Hà Vi không cần phải cương tới cùng. Dĩ hòa vi quý, đó là điều mà cô muốn. Nếu như anh xin lỗi rồi, tôi chấp nhận tha thứ cho anh. Chuyện quá khứ, Hà Vi không muốn nhắc lại. Cô biết Chí Khải và Mạnh Hiếu là quan hệ thù địch với nhau. Lần này Chí Khải lên tiếng trước. Hắn ta muốn hóa giải sự thù hận giữa hai người. Hắn ta có thành ý như vậy, cô sẽ nói giúp hắn một câu. Mạnh Hiếu, Chí Khải mở lời như vậy rồi, Thiệt nghĩ anh nên đáp trả một lời chứ. Anh đã từng gây rắc rối cho tôi và cả Trung Nhân không ít lần. Đã thế, còn hại người tôi yêu. Anh nghĩ rằng chỉ cần một câu xin lỗi là xong à? Hà Vi cứ tưởng Mạnh Hiếu cũng như cô, nhưng khi anh thốt ra mấy lời này lại khiến cho cô bị giật mình. Qua ngữ điệu của Mạnh Hiếu, rõ ràng anh không muốn hòa nhã với Chí Khải. Hà Vi chỉ sợ cuộc trò chuyện này càng trở nên gay gắt, vậy thì không được hay cho lắm. Nhưng mà lời chồng cô nói đúng là không sai. Chí Khải từng hành động lỗ mãn nhiều như thế, đâu phải chỉ nói vài câu đơn giản thì Mạnh Hiếu dễ dàng bỏ qua. Con người của anh, cô hiểu khá rõ. Vậy nên, để biểu đạt thành ý của mình, tôi sẽ nhường lại cho anh mảnh đất béo bở ở Tân Hoa. Xem như đây là quà xin lỗi vì những chuyện tôi làm trong quá khứ. Trước đây tôi hơi sốc nổi và tùy hứng. Giờ đây tôi muốn thay đổi. Liệu anh Mạnh Hiếu đây có thể chấp nhận một người bạn như tôi hay không? Chí Khải không những giận vì những gì mà Mạnh Hiếu vừa mới thốt ra, ngược lại hắn ta còn thỏa hiệp với anh. Bởi thực sự lần này hắn ta muốn cầu hòa. Mạnh Hiếu nhìn Chí Khải chăm chú, dường như đang muốn xem biểu cảm này của anh ta có phải là thật hay không. Anh à, Chí Khải nói như vậy rồi, thêm một người bạn cũng như là bớt đi một kẻ thù. Hà Vi sợ Mạnh Hiếu đang còn ý định làm khó cho Chí Khải nên cô lên tiếng. Được, như lời em nói vậy. Lần này Mạnh Hiếu không tỏ ra khó chịu và chán ghét nữa, thay vào đó khóe môi của anh cong lên. Anh hiểu Hà Vi đang suy nghĩ gì. Cô nói rất đúng. Nếu Chí Khải biết hối cải thì anh sẽ cho hắn một cơ hội. Bớt đi một kẻ thù chắc chắn an nhàn hơn đôi chút. Mảnh đất ở Tân Hoa anh để lại cho Trung Nhân, tôi không cần phải lấy nó. Ánh nhìn của Mạnh Hiếu dành cho Chí Khải cũng không còn đằng đằng sát khí. Chí Khải gật đầu đồng ý, nở ra một nụ cười điển trai. Được, tôi nghe anh. Hơn một năm sau, Mạnh Hiếu, anh thực sự muốn để em đảm nhận chức thư ký giám đốc á? Ừ, anh tin em làm tốt. Nhưng mà em đã có kinh nghiệm gì đâu, hay là để em làm chức khác nhỏ hơn nhá. Em tài năng như vậy, không cần phải khiêm tốn. Trước đây Hà Vi chỉ nói đùa với Nhã Phương rằng sau khi tốt nghiệp cô sẽ vào công ty của Mạnh Hiếu để làm việc. Nhưng hóa ra từ lâu anh lại có ý định này. Vậy nên anh không ngần ngại giao cho cô chức thư ký. Chỉ có như vậy anh mới có thể ngắm nhìn cô mọi lúc mọi nơi. Anh suy tính kỹ rồi, cô làm thư ký cho mình là việc anh hằng mong muốn. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên cả hai người đến công ty cùng nhau. Ngồi trên xe, Hà Vi không khỏi suy nghĩ. Cô đăm chiêu lên tiếng hỏi. Thế chả nhẽ chúng ta công khai mối quan hệ yêu đương luôn à? Em nghĩ trong môi trường làm việc không được hay ho cho lắm. Anh và em chẳng phải quan hệ yêu đương gì, bởi vì bây giờ chúng ta là vợ chồng của nhau. Em quên chúng ta kết hôn rồi à? Mạnh Hiếu không có ý định lén lút trốn công sở cùng cô. Dù gì cô cũng là vợ của anh, công ty cũng là công ty của anh, cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác mà giấu giếm chứ. Thôi, như thế cũng được. Em muốn mọi người biết rằng bản thân em là vợ của giám đốc, để em được hưởng lấy sự vinh quang của anh. Hà Vi cười lém lỉnh, hai lốm đồng tiền ẩn hiện trên khuôn mặt khả ái của cô. Ấy, nhưng mà khoan, anh đừng nói ra thân phận của em vội nhá, để một thời gian nữa có được không? Sao thế? Để tránh mọi người bàn tán ấy mà. Mạnh Hiếu bật cười một cái, cô gái của anh đúng là quá ngây thơ. Sự xuất hiện của Vi ở công ty khiến cho mọi người trầm trồ, bởi vì cô đã đến cùng với giám đốc, tiền lệ này trước nay chưa từng có. Bởi mọi người trong công ty đều biết giám đốc không thích gần phụ nữ. Trên xe của anh chưa từng chở phụ nữ. Nhiều khi nghi vấn đặt trong đầu các nhân viên rằng cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt họ là ai, có lai lịch như thế nào và có quan hệ gì với giám đốc. Chào giám đốc. Khi thấy Mạnh Hiếu, ai cũng cúi đầu chào. Họ đều nhìn Hà Vi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng lại không một ai dám lên tiếng hỏi đến thân phận của cô. Lúc Mạnh Hiếu đưa cô vào thang máy chuyên dụng thì các nhân viên mới nhiều chuyện về vấn đề này. Cùng lúc đó, nhóm chat gồm các thành viên trong công ty cũng hoạt động sôi nổi. Trời đất ơi, hôm nay giám đốc đến công ty nhưng lại đưa theo một cô gái trẻ đẹp. Ôi dồi ôi, tôi bất ngờ quá. Nghe nói giám đốc chuyển cô thư ký cũ sang bộ phận khác, chắc là vì cô này quá xinh đẹp. Từ trước đến nay giám đốc có gần với phụ nữ đâu, tôi còn nghĩ anh ấy không có hứng thú ấy chứ. Vậy mà ngày hôm nay xuất hiện một người con gái mỹ miều như vậy, có khi nào là bạn gái của giám đốc không nhở? Cậu cho cô ấy chỉ là bà con xa của giám đốc thôi, được anh ấy ưu ái cho vào công ty làm việc, chứ cô gái đó thực sự là bạn gái của giám đốc, thì tôi buồn chết mất. Đúng rồi đấy, tôi cũng buồn. Giám đốc đẹp trai của tôi không thể nào có bạn gái được. Ôi giời ơi, tôi cũng vậy. Đã vào làm việc rồi, các người cứ bàn tán, xem chừng bị trừ lương bây giờ. Vội vàng các nhân viên tắt điện thoại và bắt đầu vào công việc của mình. Lúc này Mạnh Hiếu đưa Vi đến trước phòng làm việc của anh. Anh mở cửa, nhưng lại không tiến vào, mà lại chìa tay ra. Mời bà xã của anh. Vi vui vẻ mỉm cười, cô tiến vào bên trong. Công ty của anh lớn thật đấy. Ừ, trước đây ba của anh xây dựng, nhưng sau khi ông ấy nghỉ hưu, thì anh tiếp quản và mở rộng nó ra. Không vào làm việc luôn sao? Em đang rất muốn làm việc. Công việc thì cứ nhiều như vậy, làm mãi không hết được đâu. Chỉ bằng làm cái này. Làm cái gì ạ? Làm ấy ấy. Anh muốn thử cảm giác ở phòng làm việc. Ánh mắt của Mạnh Hiếu lúc này ánh lên một tia gian tà. Hà Vi liền đấm vào ngực anh một cái. Cô bất mãn. Này, đúng là cái đồ lưu manh. Anh không đứng đắn tí nào. Anh ấy à, chỉ không đứng đắn với mỗi mình em thôi. Vừa dứt lời, anh ôm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Sau đó anh bế cô lên và bước vào phòng nghỉ bên trong. Vì biết không thể nào chống cự được, đành vùi đầu vào ngực của anh trốn tránh. Còn My, à ta vừa đi học về đến nhà thì bà Trinh vội vàng kéo à ta vào trong phòng, khóa cửa lại. Thấy thái độ khác thường của mẹ, à ta không hiểu. Có chuyện gì thế mẹ? My này, lúc nãy mẹ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba con và luật sư qua điện thoại. Ông ấy nói muốn lập di chúc, không những muốn chia gia tài mà còn đòi chia cổ phần ở công ty cho cái Vi đấy. Cái gì? Thực sự là có chuyện này sao mẹ? My lúc này vô cùng là kinh khủng khiếp trong não bộ cô ta. Liền thất kinh khi nghe những gì mà bà Trinh vừa mới thốt ra. Mẹ nghe rất rõ con à. Ban đầu mẹ cứ nghĩ ông ấy để lại di sản cho một mình con. Nhưng mà mẹ sai rồi. Cái con Vi chết tiệt đó, không ngờ nó đã rời khỏi căn nhà này mà ba của con vẫn còn để tâm đến nó. Bà Trinh cay nghiệt nói ra mấy lời thật là tàn độc, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Gia tài này bà ta không muốn cho Vi, dù là một cắc cũng không cho. Tất cả đều phải thuộc về con gái của bà ta. My tức tưởi oán trách. Rõ ràng chị ta ở riêng rồi. Chị ta cắt đứt quan hệ với nhà mình rồi. Tại sao ba cứ như thế? Còn thực sự không hiểu ba đang nghĩ gì? Đúng là hơn một năm nay cô ta chẳng còn cảm nhận rõ tình yêu thương của ông Hào dành cho cô ta nữa. Kể từ khi ông Hào thay đổi thái độ với Vi thì chẳng còn đối xử tốt với cô ta giống như trước. Nhất là sau cái lần ông nghe được mấy lời độc ác mà mẹ con My dành cho Vi. Một năm qua My hạn chế nhắc đến Hà Vi trước mặt ông Hào. Cô ta giả vờ ngoan ngoãn hơn trước mặt ông, nhưng mà ông hờ hững lắm. Cô ta thực sự không biết ông đã bị làm sao. Cô ta hận Vi, chính vì mà ông Hào mới thành ra như vậy. Tưởng đâu mọi chuyện yên ổn, vậy mà ông Hào còn muốn lập di chúc, chia tài sản cho Hà Vi sao? Đúng là quá đáng mà. Mẹ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Dù là một đồng, mẹ nhất định không cho Hà Vi. Bà Trinh không thể nào ngồi yên được nữa. Động đến lợi ích tiền bạc thì bà ta nhất định ra tay. Mẹ ơi, chúng ta nên làm cách nào đây? Chỉ cần con Vi không còn trên cõi đời này thì tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi con à. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của mẹ mình, à My có chút giật mình. Nhưng sau đó à ta tán thành ngay. Nhưng mọi chuyện có bị bại lộ không mẹ? Có gan làm việc lớn mà con còn sợ điều này sao? Con cứ để đấy, mẹ lo. Bà Trinh vốn nhằm hiểm độc đoán, chỉ là bản chất thực sự của bà ta chỉ lộ ra phân nửa mà thôi. Đến ngày hôm nay bà ta mới phơi bày tất cả. Bà ta vốn ghét Vi lâu lắm rồi, nhưng khi đó cô chẳng làm gì khiến cho bà bị ảnh hưởng. Bây giờ thì khác, chính sự có mặt của cô khiến cho lợi ích của con gái bà ta thiệt thòi, nên bà ta không thể nào ngồi yên. Chỉ khi Hà Vi chết thì bà ta mới yên tâm phần nào. Thế rồi một kế hoạch được hai người lên sẵn trong đầu. Giờ đây chỉ cần đợi thời cơ thích hợp nữa thôi là chắc chắn bà Trinh tiến hành ngay. Đó chính là giết chết Hà Vi. Cũng vì Hà Vi và Mạnh Hiếu đi cùng với nhau suốt nên My và bà Trinh chẳng thể nào ra tay được với cô. Cho đến ngày cuối tuần của nửa tháng sau, hôm đó Nhã Phương cùng với Vi ra ngoài ăn uống, My mới biết rằng đây chính là cơ hội cho mẹ con ả ta. Trời lạnh như thế này mà đi ăn lẩu, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Phương nhìn nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt mà cảm thán một câu. Mình đói lắm rồi, đang muốn ăn lắm rồi đây. Nước sôi rồi đấy. Hạ Vi lúc này bắt đầu cho hải sản và rau vào. Xong xuôi cô đóng nắp, đợi nó chín. Hạ Vi này, cậu đi làm ở công ty của Mạnh Hiếu thế nào? Công việc tốt chứ? Rất tốt. Tính ra nhá, công việc hơi bị nhàn luôn. Mà cậu biết không, từ khi mọi người biết mình là vợ của Mạnh Hiếu, ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ nói chuyện với mình vui vẻ, hòa đồng lắm. Tất nhiên rồi, ai mà dám đắc tội với cậu chứ? Nhã Phương hất hàm và nói tiếp. Mình cũng thế này, con gái của giám đốc luôn luôn được mọi người nể nang và quý mến. Chứ còn gì nữa, chắc chắn là có nhiều người để ý đến cậu nhỉ? Cậu nói không sai, bạn của cậu xinh đẹp như thế này cơ mà. Hai cô gái vừa trò chuyện rôm rả vừa cười, đợi đến khi lầu chín, họ bắt đầu dùng bữa. Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, hai người vừa bắt đầu ăn uống thì trời cũng đổ mưa. Sau khi ăn xong, Hà Vi muốn đi vệ sinh, nhưng Phương chưa buông đũa, nên cô đành đi trước, mà không rủ cô ấy, cùng đi giống mọi khi. Này Phương ơi, mình vào nhà vệ sinh một chút. Ừ. Hà Vi đi vệ sinh xong, cô đứng rửa tay, cô chỉnh lại tóc một chút, sau đó mới bước ra ngoài. Từ ngã rẽ, một người đàn ông đi vào đụng phải cô, vai trái của cô truyền đến một cảm giác đau đớn. Cô nhíu mày, chỉ vừa mới xoay đầu nhìn thì bỗng dưng cánh tay từ phía sau của cô đưa đến bịt chặt lấy miệng của cô. Hà Vi vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của người đàn ông này quá lớn, cộng với thuốc mê trên chiếc khăn đã thấm dần, sự chống cự của cô dần dần yếu đi. Ngay sau đó cô lại rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Người đàn ông vội vàng đỡ lấy cô, sau đó bế cô ra ngoài bằng cửa sau. Vợ của tôi bỗng dưng bị ngất rồi, làm ơn tránh đường. Tránh đường để tôi đưa cô ấy ra ngoài, đến bệnh viện. Gấp quá rồi, tránh đường, tránh đường. Vì hành động của tên đàn ông này gây sự chú ý đến các nhân viên phục vụ và khách hàng, nên hắn ta giả vờ hô lớn như thế. Chỉ một câu nói của hắn lại khiến tất cả mọi người tin rằng Hà Vi chính là vợ của hắn. Tên đàn ông bế Vi lên một chiếc xe ô tô đậu trên đường, sau đó nổ máy và rời đi. Hà Vi nằm bất tỉnh trên ghế, cô không còn biết trời trăng mây đất là gì. Nhã Phương sau đó tính tiền, nhưng mà đợi mãi chưa thấy Vi ra. Rõ ràng chỉ đi vệ sinh thôi mà, tại sao lại tốn nhiều thời gian thế? Vì lo lắng không biết Hà Vi có chuyện gì xảy ra hay không, nên Phương vội vàng bước vào nhà vệ sinh để tìm kiếm cô. Vi ơi! Vi! Có trong đấy không? Vi! Nhã Phương lên tiếng gọi nhiều lần, nhưng không có ai đáp. Cô ấy đi vào bên trong thì nhìn thấy nhà vệ sinh trống trơn. Phương vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là bạn cô đã đi đâu? Cô ấy lo lắng bước ra ngoài, không thấy Vi về chỗ ngồi, nên vội vàng hỏi nhân viên phục vụ. Này, chị ơi, chị có thấy người con gái đi cùng tôi nãy giờ không? Trời đất ơi, cô ấy đi đâu? Cả 30 phút rồi không thấy đâu cả. À... tôi không biết thưa chị. Phục vụ lắc đầu, Phương vội vàng hỏi thêm vài người nữa. Cô tả chi tiết ngoại hình của Vi, quần áo mà cô mặc, cuối cùng cũng có kết quả. Một người vội vàng trả lời với cô. Lúc nãy có một người đàn ông bế cô ấy, nói rằng là vợ anh ta bị ngất, nên là rời đi rồi. Mọi người, có chuyện chẳng lành rồi, đó là bạn tôi. Có thể cho tôi xem camera có được không? Nhã Phương nhìn qua camera. Cô nhìn thấy hình ảnh Vi bị tên đàn ông kia bắt cóc, cô ấy sợ hãi đến mức khuôn mặt đã trắng bệch. Nhã Phương vội vàng chạy lại bàn ăn lấy điện thoại, tìm trong danh bạ số của Trung Nhân và ấn gọi. Bàn tay của cô run rẩy một cách bất thường. Chẳng mấy chốc, Trung Nhân nghe máy. Ơ, sao gọi cho anh giờ này? Chẳng phải đang đi chơi cùng với Vi à? Hay là nhớ anh quá? Anh Nhân ơi, Vi bị bắt cóc rồi. Em vừa nói gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái Vi bị bắt cóc rồi. Nhã Phương bất lực bật khóc. Cô ấy kể lại ngắn gọn câu chuyện cho Trung Nhân nghe. Nghe xong, anh vội vàng trấn an cô. Em đừng lo, đừng hoảng sợ. Anh sai người điều tra và tìm Vi về. Ở đó, đợi anh một chút. Trung Nhân nói xong thì cúp máy. Hắn không chần chừ, liền lên đường ngay. Cũng không quên gọi cho Mạnh Hiếu để thông báo tình hình. Cậu vừa nói cái gì? Nghe tin không lành, trái tim Mạnh Hiếu đập dữ dội. Anh lo lắng đến mức tập tài liệu trên tay đang cầm đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Anh vội vàng bật dậy, rời khỏi phòng làm việc. Hà Vi ơi, anh xin em, nhất định không được có mệnh hệ gì đấy. Lúc Hà Vi tỉnh dậy, cô mới biết bản thân mình đang nằm trong một căn nhà bị bỏ hoang. Nội thất trong căn nhà này khá cũ. Không những vậy, nền gạch rất là bẩn. Xung quanh còn có mạng nhện khắp nơi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Căn nhà khá nhỏ, bên cạnh cô không có một ai. Nhưng cô lại nghe được thanh âm khe khẽ từ bên ngoài. Người tôi bắt rồi đấy, đang nằm bên trong. Anh làm rất tốt. Tiếng một người đàn bà vang lên, sau đó cánh cửa được mở toang. Làm sao Vi không biết được chủ nhân của giọng nói kia là ai chứ? Nó quá quen thuộc đối với cô, quen đến mức cô chẳng thể nào quên được. Ánh sáng từ bên ngoài quá chói, khiến cho cô phải nheo đôi mắt. Tuy nhiên, cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt đáng ghét của người đàn bà đang tiến vào. Rốt cuộc, bản thân của chị cũng có ngày hôm nay. Chị luôn bại dưới tay của tôi. My tiến đến gần chị gái, nhìn cô bị trói hai tay hai chân nằm trên đất. Cô ta không khỏi bật cười. Vì sao lại bắt tôi? Phải chăng cô muốn dồn tôi vào đường chết? Hà Vi không hiểu rốt cuộc My hận cô đến mức nào, lại không từ thủ đoạn với cô. Trong khi đó, cô cắt đứt tất cả mọi liên hệ với gia đình rồi. Vậy mà ả ta luôn muốn gây hấn với cô. Chị luôn luôn thông minh như vậy. Đúng như lời chị nói đấy. Tôi muốn giết chị. Hơn một năm qua rồi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ mày lại muốn bắt tao. Nói đi. Tao đã làm gì khiến cho mày phải hành động như thế? Hà Vi có chút lo lắng, nhưng cô không tỏ ra quá sợ hãi, bởi vì cô cần phải bình tĩnh để kéo dài thời gian. Biết đâu nhờ được như vậy, Mạnh Hiếu mới có thể đến cứu cô kịp lúc. Để bị bắt đúng là sơ suất của cô. Bởi vì My biết cô có võ, nên mới sai khiến người giỏi võ để bắt cô. Khi bị bịt mũi, Hà Vi cố tránh, nhưng tên đàn ông phía sau giường như biết hết tất cả mọi đường đi nước bước của cô. Hắn kìm chặt cô, không cho cơ hội phản ứng. Chính vì vậy mà cô mới bị bắt về đây. Chính chị là người cướp đi mất tất cả mọi thứ của tôi. Từ bạn trai cho đến người ba yêu thương của tôi. Chị thật là đáng ghét. Tôi hận chị. Cô đang nói ngược đi à? Ban đầu Tấn Khang là bạn trai của tôi. Chính cô giành giật anh ta từ phía tôi. Còn về ông Hào, trước khi ông ta luôn thiên vị cô, đối xử tệ bạc với tôi. Cô không nhận ra à? Giờ đây cô còn lên tiếng trách tôi. Thật là hài hước. Chị câm ngay. Giờ đây ba chỉ xem một mình chị là con gái của ông ấy. Ông ta không còn yêu tôi như trước kia. Chị có biết không? Ông ấy lập di chúc với luật sư. Không những chia tài sản cho chị, mà cổ phần trong công ty, ông ấy cũng cho chị. Chị nói xem, có phải vì sự có mặt của chị mà bản thân tôi mới chịu thiệt thòi hay không? À, hóa ra là vì lý do này mà cô ghen tị và bắt tôi. Cô muốn trừ khử tôi. Cuối cùng thì Vi hiểu lý do vì sao My lại làm như vậy. Có điều nhờ cô ta nói thì Hà Vi mới biết Thì ra ông Hào đang còn muốn chia tài sản cho cô sao? Đúng vậy. Chị phải chết thì tất cả gia tài mới thuộc về tôi. Lời nói cay nghiến của My khiến cho Hà Vi cả kinh. Trước đây cô biết mặc dù My hơi kiêu căng chảnh chọe, thích tranh giành mọi thứ với cô, nói chung là tính cô ta rất xấu. Nhưng không ngờ cô ta lại ác độc đến mức này. Động đến lợi ích của cô ta lại nổi giận và muốn thực hiện hành vi phạm tội sao? Cô điên rồi. Tôi vốn dĩ không cần mấy thứ tài sản đó của các người. Chị không cần, nhưng không có nghĩa rằng là ba không cho chị. Nói xong cô ta liền cầm chiếc roi trên bàn, quất mạnh xuống đất một cái. Tiếng gió lạnh thổi qua khiến cho Hà Vi nổi da gà. Cô biết lần này bản thân cô khó mà trốn chạy. Thôi được rồi, nếu như vậy thì cô phải đối mặt thôi. Chị có biết không, tôi rất hận chị. Hôm nay tôi đã có cơ hội này, tôi nhất quyết không bao giờ bỏ qua cho chị. Tiếng vút vang lên, một roi cứ như vậy ập lên người của Hà Vi. Theo phản xạ cô liền xoay mặt né tránh và kết quả cái roi đó đã đập vào lưng của cô. Chị ỉ là chị có võ nên lúc nào cũng lên mặt với tôi, còn không ngừng khiêu khích tôi. Để xem sau này chị còn dám hay không. Vì bị đánh đến nỗi da thịt bị nứt toác, máu lúc này rỉ ra, cô cảm thấy cả người đau nhức không thôi, sức càng ngày càng yếu, đến phản kháng cũng không được. My cứ như vậy mà chút giận, bừng bừng như lửa cháy vào người của cô. Cô ta càng đánh, càng hăng say và không có ý định dừng tay lại. Lúc này đây Mạnh Hiếu và Trung Nhân đang tích cực tìm kiếm manh mối để điều tra vị trí của Hà Vi. Anh sai người xem lại camera trên quốc lộ để xem hướng chiếc xe chở Vi chạy về phía nào. Rốt cuộc, là ai bắt cóc Vi chứ? Nhã Phương không thể nào kiềm chế được, cô ấy bật khóc như một đứa trẻ. Đối với cô ấy, Vi không chỉ đơn thuần là bạn thân mà còn là người chị em thân thiết, là tri kỷ đối với cô ấy. Hà Vi như người trong nhà, Nhã Phương vô cùng trân trọng và quý mến. Chính vì sự mất tích này của Hà Vi mà Phương mới cảm thấy áy náy. Nếu như cô ấy nhận ra rằng Vi đi quá lâu so với bình thường thì chắc chắn mọi chuyện không tồi tệ như bây giờ. Em đừng quá lo, chúng ta nhất định sẽ tìm ra Vi thôi. Mạnh Hiếu nóng lòng như lửa đốt. Hiện tại anh đang rất lo cho an nguy của vợ mình, nhưng anh không dám bật khóc giống như Nhã Phương. Thay vào đó khuôn mặt của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Cả cơ thể anh toát ra một sự chết chóc chưa từng có. Bàn tay Mạnh Hiếu đã siết chặt từ bao giờ. Lại thêm một lần nữa, anh rơi vào trạng thái bất lực mà không biết làm gì. Người anh yêu hiện tại đang gặp nguy hiểm, từng giây từng phút trôi qua đều rất quý giá. Vậy mà anh chỉ có thể ngồi đây chờ đợi sao? Mạnh Hiếu cảm thấy chán ghét bản thân. Anh tự hứa với lòng không biết bao nhiêu lần rằng anh phải bảo vệ cô thật tốt. Thế mà anh có làm được đâu chứ? Mạnh Hiếu thề rằng anh nhất định không tha cho kẻ hãm hại cô. Kẻ đó nhất định phải trả một cái giá thật đắt vì hành động ngu xuẩn này. Trong lúc Mạnh Hiếu đang chờ tin tức về Vi, thì hiện tại cô lại bị My hành hạ đến mức thê thảm. Cô ta không những đánh cô dã man, còn cho cô ngâm mình trong nước đá. Trời vừa tạnh mưa, gió lớn nên thời tiết khá lạnh. Những vết thương trên người của Vi chảy máu không ít. Vậy mà giờ đây, cô còn phải ngâm chung với nước đá. Đúng là vượt quá sức chịu đựng của cô. Cả người của Hà Vi lạnh đến mức run bần bật. Răng cô nghiến vào nhau, hai tay siết chặt lại. Lạnh quá, thực sự rất lạnh. Vừa lạnh vừa rát. Nếu cứ như thế này mãi, cô làm sao mà chịu đựng được chứ? Mạnh Hiếu ơi, đến bao giờ anh mới cứu em? Chị có biết vì sao khuôn mặt của mình lại đáng ghét như vậy không? Nếu như ban đầu chị không xuất hiện trên cõi đời này, thì hay biết mấy. Chị không phải chịu đau đớn giống như bây giờ đâu. Và ba chỉ yêu thương mỗi một mình tôi. My à, cô định giết tôi thật đi à? Vì biết hiện tại, dù có nói lý với loại người này cũng không có tác dụng. bởi vì My lộ bản chất thật của cô ta rồi. Hôm nay bắt cô lại ắt hẳn, không bao giờ để cô chạy thoát. Vậy chi rằng cô kéo dài thời gian một chút, đợi Mạnh Hiếu đến cứu mình khỏi hiểm cảnh. Chị nghĩ là tôi không dám à? My lấy con dao từ trong người mình ra, cô ta bấm vào cán dao một cái, một mũi dao sắc bén cứ như vậy xuất hiện. Vì hoảng sợ trong lòng, nhưng cô đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi biết là cô dám, nhưng cô có từng nghĩ rằng giết tôi rồi thì cuộc đời của cô cũng bị hủy hoại hay không? My nghe xong thì liền phá lên cười. Cái gì? Hủy hoại á? Ai có thể hủy hoại được tôi? Chỉ khi chị chết đi thì tôi mới có thể yên tâm mà sống, sống trong vui vẻ. Chị có hiểu không? Có thật vậy không? Cô giết tôi rất dễ, chỉ cần rạch ngang cổ của tôi một đường là xong. Nhưng mà sau đó thì sao? Chuyện này bị bại lộ, cô phải đi tù. Tương lai tươi sáng của cô trở nên mờ mịt ngay tức khắc. Cô không hiểu sao? Nét cười trên mặt của My bỗng biến mất. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bởi cô ta cho rằng việc bản thân cô ta làm không bị ai phát hiện. Khi đứng trước lời đe dọa của Hà Vi, cô ta có chút rụt rè. Tuy nhiên bản thân đã phóng lao rồi, thì giờ đây chỉ còn cách theo lao mà thôi. Cô ta bóp lấy cổ của Vi, hằn học. Chị nghĩ người khác biết rằng tôi là thủ phạm sao? Chị có tin tôi giết chết chị mà thần không biết, quỷ không hay hay không? My chuẩn bị chu đáo tất cả. Hôm nay cô ta búi tóc cao ráo, mặc đồ kín đáo, cũng không quên mang găng tay để tránh để lại dấu vân tay. Nếu cô ta thực sự giết Vi rồi cho tài xế khi nãy một số tiền để hắn ta sang nước ngoài tạm tránh một thời gian, thì dù cảnh sát có điều tra đến hắn thì mọi thứ cũng quá muộn màng. Hà Vi bị bóp cổ đến nghẹt thở. Thế cô nghĩ rằng một tay của cô có thể che được trời sao? Được hay không ấy, cứ thử là biết thôi. My buông tay ra, Vi liền ho lên sặc sủa. Nhưng trước khi để cho chị chết, tôi muốn chị phải chịu hành hạ và bị giày vò. Nhìn bộ dạng chật vật của Vi, My không khỏi đắc ý. Do Hà Vi ngâm nước đá một khoảng thời gian dài, cộng với cả cơ thể của cô đầy thương tích, nên giờ đây cô mệt mỏi lắm, đến thở còn không ra hơi. Cô thấy My quá nông cạn, cô ta đúng là thật là ngu xuẩn. Vì biết Mạnh Hiếu đang đi tìm cô, chỉ là cô không biết rằng liệu lúc anh đến tìm cô có còn sống hay không, bởi hiện tại cả cơ thể của cô mềm nhũn rồi, cô lạnh đến mức bàn tay run rẩy, muốn nhấc lên cũng là chuyện khó khăn. Hà Vi cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, sự hành hạ này quá mức với cô không thể nào chịu đựng thêm được. Cô ra nông nỗi ngày hôm nay tất cả đều do ông Hào hết. Nếu như ông ta tệ bạc với cô thì My đâu có ghen tị với cô mà muốn đưa cô vào chỗ chết chứ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, cô quả thật ngạc nhiên khi biết rằng ông Hào muốn chia tài sản cho cô. Nếu My không bắt và giam giữ cô, chắc là rất lâu về sau này cô mới được biết điều này. Trước kia ông Hào tệ với cô, nhưng thời gian gần đây ông lại thay đổi. Vì nhận ra điều đó, tuy nhiên nỗi đau quá lớn nên cô không thể nào chấp nhận sự thay đổi đó được. Cô không muốn tha thứ cho ông. Ông muốn bù đắp cho cô không cần. Ông muốn chia tài sản cho cô đâu có mượn chứ. Nhưng xem ra ông còn chút lương tâm. Giây phút này cô cảm thấy mình không còn hận ông Hào nữa. Nếu như cô thực sự chết, vậy thì cô tha thứ cho ông, chỉ mong rằng sau này khi nhìn thấy được bộ mặt thật của My, lộ ra tin cô ta giết chết cô, thì mong ông đừng cố chấp bênh vực. Có lẽ cái chết đang gần kề đối với cô. Cô không muốn hận thù. Cô tha thứ cho ông Hào. Cô không trách Tấn Khang. Cô không muốn tất cả mọi người đều hận thù. Cô chỉ muốn được ra đi thanh thản. Về phía Nhã Phương, cô biết cô ấy sẽ đau buồn khi hay tin cô ra đi. Thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rơi lệ một chút nào. Nhã Phương à, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của mình. Cô không thể nào đợi chờ Mạnh Hiếu đến khi anh xuất hiện. Cô không thể nào mường tượng ra được cảnh anh phát hiện ra cô, cả người lạnh ngắt, không còn chút hơi thở. Phải chăng anh sẽ gào thét bất lực rồi ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở? Vì không muốn anh rơi lệ vì cô, anh là một người đàn ông mạnh mẽ, cô không muốn anh tự phá nát hình tượng vì mình. Nhưng mà cô tiếc rằng thời gian cô ở bên cạnh anh quá ngắn, cô chưa kịp nói và thể hiện cho anh biết rằng bản thân cô yêu anh nhiều đến mức nào. Cô tiếc lắm, nhưng lại bất lực mà ra đi. Mạnh Hiếu, em yêu anh nhiều lắm. Mong rằng khi không có em, anh có thể mỉm cười và sống tốt qua từng ngày. Không cần đợi Mi dùng dao đâm cô, Hà Vi cảm nhận ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đang đến gần. Cô mệt lắm rồi. Hơi thở của cô càng ngày càng yếu đi. Cô biết bản thân mình khó mà qua khỏi. Giờ đây mi mắt của cô trở nên nặng trĩu. Cô muốn ngủ. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Xin lỗi, Mạnh Hiếu à. Em không thể nào đợi được anh rồi. Em không thể nào đợi anh để tạm biệt anh. Vì không thể nào chống đỡ được, cô nhắm mắt lại, đầu nghiêng hẳn về một bên và đập vào thành bồn tắm. Này, chị tỉnh lại ngay cho tôi. Này này này, chị kia, tỉnh lại ngay. Mi lại gọi mấy lần nhưng Hà Vi không có động tĩnh. Cô ta nghi ngờ, đưa tay sờ lên mũi Vi, liền vội vàng rụt tay lại. Bởi hơi thở yếu ớt của cô chẳng còn, Mi kinh hãi, không nghĩ rằng Vi lại chết nhanh đến như vậy. Này, chị chết rồi à? Tôi chưa cho chị chết cơ mà. Hà Vi, Hà Vi! Mi quả thật có ý định giết chết Hà Vi, nhưng mà cô ta chưa xuống tay, vậy mà Hà Vi đã đi rồi sao? Điều đó khiến cô ta có chút kinh hãi. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa đột nhiên bật mở, người đầu tiên xông vào đó chính là Mạnh Hiếu. Anh thấy Vi nằm trong bồn tắm chứa đầy nước, cùng với mấy viên đá nho nhỏ, lòng anh dâng lên một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Anh vội vàng lao đến bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, rồi vội vàng bế cô ra ngoài. Vi ơi, Vi, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Vi ơi, Vi. Bấy giờ Nhã Phương và Trung Nhân cùng xông vào. Chứng kiến cảnh tượng này, Nhã Phương tựa vào lòng bạn trai mà khóc nức nở. Trung Nhân ôm lấy cô, ánh mắt chứa đựng đầy sự chua xót. Vi ơi, em không được có mệnh hệ gì, anh xin em, anh không thể nào để em chết được. Mạnh Hiếu gào lên, không chờ đợi gì thêm, anh bế cô và đưa cô đến bệnh viện. Cảnh phụ trách lái xe, Mạnh Hiếu chỉ vừa yên vị trên ghế thì hắn vội vàng khởi động xe và chạy đi. Nhanh lên, nhanh đến bệnh viện. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên Cảnh chứng kiến cảnh Mạnh Hiếu nổi điên như thế. Không những vậy, Cảnh còn thấy anh rơi lệ, giọt nước mắt của sự bất lực và khổ đau. Mạnh Hiếu ôm chặt cô trong lòng, anh không ngừng gọi tên của cô. Cô lạnh quá, anh muốn ôm cô, truyền hơi ấm của mình cho cô, nhưng dường như không còn tác dụng. Thân thể của cô đầy rẫy những vết thương do dây roi để lại, chiếc áo sơ mi bị rách không còn nguyên vẹn. Có lẽ cô đau lắm, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh biết cô chịu cực hình trong khoảng thời gian rất dài. Là tại anh, tất cả là tại anh. Anh không thể nào tìm cô sớm hơn. Vi ơi, em đừng chết. Nghe anh gọi không? Vi à, đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em. Anh xin em đừng chết. Anh ôm chặt lấy cơ thể của cô, nước mắt lăn dài trên má. Lúc này Phương khóc đủ rồi. Cô ấy không theo cùng Mạnh Hiếu đến bệnh viện mà quyết định ở lại nơi này, bởi vì cô ấy muốn xử lý kẻ đã khiến Vi phải chịu đau đớn nhiều như vậy. Nhã Phương đưa tay gạt đi nước mắt, khuôn mặt cô ấy trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Là mày có phải không? Chính mày khiến cho Vi sống không bằng chết. Vậy thì ngày hôm nay, tao cho mày biết thế nào là khổ đau. Nhã Phương lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cô ấy chẳng thèm xưng hô cho đàng hoàng. Cô ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của Mi. Cô ấy thực sự rất muốn lột da cô ta. Mi không nghĩ rằng bọn người Nhã Phương lại tìm đến đây nhanh như vậy. Trán cô ta xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô ta biết bản thân mình khó thoát khỏi vòng tay của mấy con người này. Chỉ là cô ta không thể nào ngờ được rằng tại sao họ lại có thể biết địa điểm này mà tìm đến. Mi cho rằng kế hoạch của cô ta không một chút sơ hở. Nhưng hình như cô ta đã sai. Mi lúc này lùi về phía sau. Khi nhìn thấy Nhã Phương cầm cây roi lên và tiến về phía của mình, cô ta không thể nào chạy, bởi vì bên ngoài đều là người của Trung Nhân. Chả nhẽ cuộc đời cô ta lại chấm hết ở đây sao? Không, cô ta không cam tâm. Nhã Phương lúc này liên tục dùng dây roi quất tới tấp vào người của Mi, khiến cô ta hét lên oai oái. Cô ta càng la lớn thì Nhã Phương lại càng đánh mạnh tay hơn. Nhớ lại mấy vết thương tích trên người của Hà Vi và khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, Nhã Phương liên tục dùng lực mạnh hơn, mạnh tay hơn nữa. Cô nghiến răng ken két. Khốn nạn, mày chết đi, chết đi! Động đến người bạn thân nhất của cô ấy, thế thì cô ấy không thể nào bỏ qua được. Đừng, đừng mà, đừng! Mi gào thét trong tuyệt vọng. Đến bây giờ cô ta mới hiểu được cảm giác đau đớn mà Hà Vi chịu đựng. Sợi dây roi kia quất vào người để lại không ít vết bầm, có khi còn nứt ra chảy cả máu. Mi thống khổ không thôi, cô ta la hét đến khàn cả cổ họng, nhưng Nhã Phương không có dấu hiệu dừng tay. Nhã Phương lúc này như phát điên, cô ấy càng đánh càng hăng. Trung Nhân đợi cô ấy đánh một lúc xả được cơn tức giận thì vội vàng lên tiếng can ngăn. Phương à, được rồi em, được rồi. Anh buông em ra đi, em phải đánh chết cô ta. Nhã Phương muốn vùng vẫy khỏi tay Trung Nhân, nhưng hắn lại không buông cô. Cô ta đối xử với Hà Vi thế nào thì phải để cô ta chịu nỗi đau y như vậy. Ngâm cô ta vào bồn đá lạnh để cô ta chịu cực khổ. Em đừng đánh nữa. Nhã Phương lúc này nghe như vậy mới chấp nhận dừng tay. Trung Nhân sai người bỏ Mi vào ngâm với nước đá. Cô ta hét lên vì chịu đựng không được. Khuôn mặt dần dần trở nên biến dạng. Nhã Phương cầm con dao trên bàn lên. Cô tiến về phía của Mi, rồi đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô ả. Còn chó, hôm nay tao cho mày biết cảm giác sống không bằng chết nó như thế nào. Vừa mới dứt lời, Nhã Phương rạch một đường xuống má trái của Mi. Lực tay của cô ấy khá mạnh, vì vậy lưỡi dao đâm sâu xuống mặt của cô ta. Mi bị rạch mặt bất ngờ. Cô ta còn chưa kịp định hình thì nhận được một cú rạch mặt đau điếng. Cô ta đưa tay ôm lấy mặt. Cô ta thấy chỉ là máu và máu mà thôi. Cơ thể lạnh, người ê ẩm đau nhức, mặt lại bút rát. Hiện tại Mi thực sự muốn ngất đi, bởi vì cô ta không thể nào chịu đựng được sự giày vò này. Vì quá đau đớn, nước mắt cô ta nhanh chóng rơi khỏi hốc mắt đỏ ngầu. Nhã Phương thấy như vậy, nhưng mà cô không muốn nương tay. Cô tiếp tục rạch bên má phải của Mi, hành động lần này vô cùng dứt khoát. Nhã Phương chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một bộ mặt ác độc như vậy. Nếu như Mi không động đến Hà Vi, chắc chắn không bao giờ cô ấy biết bản thân của mình lại có tính cách này. Nhã Phương không bao giờ bỏ qua cho kẻ muốn làm hại bản thân của mình. Em không muốn giết cô ta. Em phải để cô ta sống trong đau đớn. Cả cuộc đời này, mỗi ngày đều phải trải qua trong tăm tối. Nhã Phương suy nghĩ kỹ rồi. Cái chết đối với Mi quá nhẹ. Cô ấy muốn giày vò Mi, khiến cô ta không dám ngẩng đầu để nhìn người khác. Bây giờ em muốn làm như thế nào? Em muốn hủy dung nhan của cô ta. Và em còn muốn cô ta tàn phế. Đừng trách Nhã Phương ác. Có trách nên trách bản thân mình Mi à? Làm ra hành động ngu xuẩn này nên đáng nhận được kết cục tồi tệ. Thôi được, anh nghe lời em. Mi tuyệt vọng khóc không thành tiếng. Cuộc đời của cô ta xem như xong rồi. Đừng mà, tôi xin các người. Tôi xin các người, tôi tổ cầu xin các người. Mày câm miệng đi. Nhã Phương quát lớn. Đôi mắt của cô ấy chứa đầy tia máu đỏ. Từ đầu mày bắt cóc bạn thân của tao, mày nên nghĩ đến kết cục này. Nhưng giờ đây mày có hối hận thì quá muộn màng rồi. Tao sẽ cho mày nếm. Nhã Phương rất lo lắng cho tình hình hiện tại của Vi, nên sau khi chứng kiến xong một màn trừng trị kẻ ác, nhìn thấy bộ dạng thê thảm và được nghe tiếng hét thất thanh của Mi, Nhã Phương lúc này mới hà lòng hà dạ. Cô cùng với Trung Nhân nhanh chóng đến bệnh viện. Ba người ngồi trên ba chiếc ghế, không ai nói với ai câu nào. Hiện tại Mạnh Hiếu cực kỳ lo lắng cho Hà Vi. Anh rất sợ, sợ rằng điều không may sẽ đến với cô. Từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của Mạnh Hiếu như được tô thêm màu hồng. Anh có thể cảm nhận được niềm vui thực thụ khi được sống bên cạnh cô. Cô là người anh yêu nhất, là sinh mạng quý giá của anh. Vậy mà anh chẳng thể nào bảo vệ được cô. Giờ đây mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với anh giống như cực hình. Trái tim anh gần như vỡ vụn khi nghĩ đến hình ảnh tiều tụy, không chút sức sống của cô. Rồi đầu của anh không khỏi nghĩ đến những câu chuyện tiêu cực. Anh sợ lắm. Anh sợ mình mất cô. Anh không thể nào sống thiếu cô được. Cô là bảo vật của anh, là người anh yêu nhất. Anh không thể nào để cho cô chết được. Khi điều tra và biết được vị trí của Hà Vi, anh lập tức lái xe đến tìm cô. Coi trời mới biết anh lo lắng cho cô đến mức nào. Bàn tay cầm vô lăng trở nên run rẩy. Anh sợ. Lúc đến nơi, anh có thể nghe được giọng nói của Mi ở bên trong. Anh nghe được chữ chết thốt ra từ miệng của cô à? Lúc đó trái tim của anh như bị ai đó dùng dao, cứ đâm từng nhát một, đau đớn đến rỉ máu. Sau đó anh xông vào, chứng kiến Vi bị giày vò, chẳng còn một chút hơi tàn nào. Anh không chịu đựng được, anh bất chấp tất cả mọi thứ lao đến bên cô. Anh ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cô. Lòng của anh cũng trở nên băng giá. Giây phút đó anh rất muốn giết Mi, nhưng anh không thể làm gì được, bởi vì cứu Hà Vi mới là điều cần thiết anh phải làm. Nhớ lại khoảnh khắc anh ôm lấy cô, cảm nhận sự lạnh lẽo tỏa ra từ người cô, anh như gục ngã. Anh sợ lắm, cực kỳ sợ hãi. Anh chưa thấy bản thân mình sợ như vậy bao giờ. Anh bật khóc, khóc vì không thể làm được gì cho cô. Anh hối hận, bản thân anh chẳng thể nào đến sớm hơn để cứu cô. Nếu Hà Vi có gì bất chắc, chắc chắn cả cuộc đời này anh không bao giờ tha thứ cho mình. Hành lang bệnh viện vang lên tiếng thút thít của Nhã Phương. Trung Nhân chỉ biết ôm lấy cô ấy, không biết nói lời nào, chỉ biết ôm chặt lấy. Bởi có thốt ra câu gì đi chăng nữa, tất cả bây giờ đều là thừa thãi. Giờ đây phải đợi bác sĩ. Liệu họ có thể cướp Vi từ tay của thần chết về hay không? Thời gian cứ như vậy trôi đi. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu được bật mở. Đối với Mạnh Hiếu, đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Lúc bác sĩ bước ra, anh vội vàng đứng dậy, giọng nói trở nên run rẩy. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Có cứu được cô ấy không? Bác sĩ chứng kiến sự lo lắng tột độ của Mạnh Hiếu, để anh không phải hồi hộp, ông vội vàng đáp ngay. Rất may mắn, bệnh nhân đã qua khỏi. Mạnh Hiếu vừa nghe đến đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm cảm ơn ông trời. Mặc cho bác sĩ nói thêm gì đó, anh không thể nào lắng nghe được, bởi giờ đây anh đang chìm trong niềm vui, niềm hạnh phúc của chính mình. Thật là may mắn, Hà Vi còn sống, cô ấy đang còn sống. Anh vui quá. Đối với anh chỉ cần cô còn sống thôi là quá đủ. May mắn ông trời không cướp cô từ tay anh. Anh vô cùng sung sướng. Không những Mạnh Hiếu mà cả Phương và Trung Nhân đều vui mừng. Nhã Phương cười, nhưng mà nước mắt của cô ấy lại rơi xuống lã chã. Tốt quá rồi, Hà Vi không sao rồi. Tốt quá rồi. Vi ơi, cảm ơn mày vì ở lại với tao. Buổi tối đến, vì trời đã muộn nên anh đề xuất bảo Trung Nhân đưa Nhã Phương về, còn mình ở lại chăm sóc cho Vi. Bảo họ sáng sớm cô tỉnh thì hãy đến thăm cô. Nhã Phương tuy muốn ở lại cùng với Vi, nhưng bởi vì có Mạnh Hiếu nên cô cũng yên tâm trở về nhà. Đêm nay Mạnh Hiếu thức đến khuya, anh không làm gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh và nắm lấy tay của cô. Anh cảm thấy cuộc đời này đúng là vô thường, nhưng có một điều may mắn nhất là cô luôn ở bên cạnh anh. Có lẽ cô cũng không muốn rời xa anh, nên cô đấu tranh đến cùng, đấu tranh với thần chết đến cùng. Anh nắm chặt tay cô, anh không muốn buông tay, anh muốn dùng cả đời này để bù đắp cho cô những tổn thương, những khổ đau mà cô phải gánh chịu. Anh chứng kiến cô bị thương không ít lần, thế mà anh chẳng thể làm gì giúp cô. Mạnh Hiếu tự hứa với lòng, trong tương lai, anh không bao giờ để cho chuyện như thế này xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Anh không muốn mất cô. Có trời mới biết được anh sợ như thế nào khi nghĩ đến rằng anh sắp mất cô. Cô là tâm can của anh, là bảo bối của anh. Anh không bao giờ để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào. Hà Vi, cảm ơn em, bởi vì em đã kiên trì tới cùng. Mặc dù được cứu sống, nhưng Hà Vi bị thương khá nghiêm trọng, e rằng phải mất một khoảng thời gian dài cô mới có thể hồi phục. Về phía của Mi, Nhã Phương không giết cô ta, mà cô ấy sai người đánh gãy chân của cô ta. Mi cũng được đi cấp cứu vì vết thương khá nặng nên đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Bà Trinh sau khi được thông báo vội vàng đến bệnh viện cùng với ông Hào. Khi nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại của con gái, bà ta suy sụp, ngã quỵ người xuống đất. May mà có ông Hào đỡ lấy, nếu không bà ta nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Trời đất ơi, con gái tôi, sao con thành ra nông nỗi thế này? Mi ơi là Mi! Bà Trinh gào lên khóc nức nở. Bà ta không nghĩ rằng ban sáng Mi còn nói chuyện với mình vui vẻ, vậy mà tối đến cô ta lại trở thành người tàn phế. Rốt cuộc là tại sao chứ? Rõ ràng bà ta là người sai khiến người bắt cóc Vi. Sau đó Mi mới đến nơi để gặp và xử lý Hà Vi. Bà cứ tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, nhưng không ngờ nó không giống như bà ta tưởng tượng. Con gái của bà ta không những bị tàn phế hai chân mà cơ thể còn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Không những vậy, mặt còn bị rạch hai đường. Rốt cuộc là kẻ độc ác nào đã ra tay chứ? Trinh à, bình tĩnh một chút, anh sẽ điều tra kẻ đứng sau nhanh thôi. Ông Hòa vốn không biết âm mưu của bà Trinh và Mi, nên khi thấy con gái cưng của mình ra nông nỗi này, ông không khỏi đau lòng. Hiện tại ông đang rất căm hận kẻ hãm hại Mi, ông rất muốn tìm ra hắn và cho hắn nhận sự trừng phạt của pháp luật. Không cần phải điều tra, là tôi làm đấy. Ông Hào vừa dứt lời thì phía sau vang lên một giọng nói, hai người đồng loạt quay lại, đập vào mắt chính là hình ảnh Nhã Phương đang đứng khoanh tay chiếm trễ trước mắt của họ. Bên cạnh cô còn có Trung Nhân, và đi sau là một tên đàn em của Trung Nhân. Con khốn kiếp kia, mày đã hại con tao thành ra bộ dạng thống khổ này, tao nhất định không tha cho mày. Bà Trinh không giữ được bình tĩnh và xông lên. Bà ta muốn nhào về phía Nhã Phương và cào nát mặt của cô ấy. Nhưng tên đàn em của Trung Nhân đã tiến lên và ngăn chặn hành động của bà ta. Sau đó đẩy mạnh bà ta về phía sau. Nhờ có ông Hào đỡ, bà ta mới đứng vững được. Ông Hào giận dữ nhìn Nhã Phương. Con gái tôi có làm gì? Tại sao các người lại hại nó? Đến bây giờ bác chưa biết vì sao sao? Vậy thôi được, tôi nói cho bác biết. Nhã Phương lúc này cất giọng đanh thép, ánh mắt của cô không chút gợn sóng mà tràn đầy lửa hận. Bác có biết không, chính bà vợ thân yêu và đứa con gái ngoan ngoãn kia của bác đã lên kế hoạch bắt cóc Hà Vi. Còn chó Mi, nó đánh đập hành hạ Vi dã man lắm. Bác có biết không, nếu như chúng tôi đến muộn một chút thôi, thì Hà Vi chắc chắn đã chết rồi. Hỏi tại sao còn Mi có kết cục này, vậy thì hỏi xem cô ta đã làm những gì. Đó là hậu quả thích đáng mà cô ta phải nhận. Ông Hào không tin vào tai mình. Ông đi từ sự kinh ngạc này cho đến sự kinh ngạc khác. Ông nhìn người vợ chung chăn gối với mình bao nhiêu năm qua. Ông nghi ngờ lên tiếng hỏi. Những điều cô ấy vừa nói có đúng không? Là các người bắt cóc Hà Vi và có ý định giết chết con bé có phải không? Bị vạch trần, Bà Trinh không biết như thế nào. Bà ta đảo mắt suy nghĩ và bắt đầu lắc đầu, biện hộ cho mình. Không phải, em và My chỉ tính dạy cho nó một bài học, chứ không có định giết nó. Anh phải tin em, anh đừng nghe lời bọn chúng. Cái gì cơ? Bà vừa nói gì? Dạy cho nó một bài học. Bà đang muốn thoát tội đi à? Nhã Phương cười khẩy một tiếng. Cô ấy nhìn về phía ông Hào và tiếp tục. Bác trai, bác đến xem tình trạng hiện nay của cô ấy đi. Không có ý định giết người. Đúng là giả tạo. Giết chết con nhà người ta rồi. Ông Hào lắc đầu. Ông nhìn bà Trinh bằng ánh mắt khó tin. Ông vốn biết bà Trinh cay nghiệt khó tính Hà Khắc và luôn chán ghét Hà Vi. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng bà ta lại độc ác đến mức này. Không những riêng bà ta, mà đứa con gái ngoan ngoãn của ông cũng biến chất. À không, là bộc lộ bản chất thực sự. Đến bây giờ ông mới biết, hóa ra bọn họ lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Ông Hào lắc đầu. Tôi thực sự rất thất vọng. Anh ơi là anh, tất cả là sai lầm của em. Anh có trách, anh cứ trách một mình em thôi. Còn My là con gái của chúng ta. Còn nó thành ra thế này rồi. Anh không được tha cho con nhãi danh kia. Chính nó đã khiến con chúng ta bị tàn tật. Bà Trinh níu lấy cánh tay của ông Hào, nhưng lại bị ông hất mạnh. Ông lắc đầu, hoàn toàn thất vọng về người vợ này. Ông Hào bỏ đi ngay sau đó. Ông không trở về, mà lại đến phòng bệnh của Vi. Quan sát cô qua ô cửa kính nhỏ trên cửa sổ, lòng ông lại bất giác quặn đau. Ông Hào đứng đó một lúc lâu, ông thở dài, sau đó mới quay gót rời đi. Ngày hôm sau, có lẽ vì ngủ quá nhiều nên tầm 6 giờ sáng, Hà Vi tỉnh dậy. Cô thấy cử động như thế này thật đau. Nhìn thấy cô, Mạnh Hiếu vui mừng reo lên. Em tỉnh rồi. Mạnh Hiếu, em đang còn sống sao? Bác sĩ cứu sống em đấy. Vết thương của em khá nặng, nhưng mà may mắn tai qua nạn khỏi rồi, em không sao là tốt rồi. Thế mà em cứ tưởng em không được gặp anh chứ. Vì không sợ chết, điều mà cô sợ là không được sống bên cạnh Mạnh Hiếu. Đến cả lần từ giã cuối cùng của hai người, trước khi cô nhắm mắt, cô còn không thể làm được. Cô sợ lắm. Nhưng thật may mắn, cô không chết. Ông trời còn để cô ở bên cạnh Mạnh Hiếu. Cô rất vui vì điều đó. Thấy hốc mắt của cô đỏ hoe, anh vội vàng an ủi cô. Không sao, không sao. Em không chết. Anh luôn ở bên cạnh em. Đừng khóc nhé. Em có khát nước không? Anh rót nước cho em nhé. Không đợi cô trả lời, anh rót nước cho cô, đỡ cô dậy. Vì sợ cô đau nên mọi hành động của anh đều hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng. Vì khát nước nên cô uống ừng ực từng ngụm, uống cạn nước trong ly. Uống xong, Mạnh Hiếu lại đỡ cô nằm xuống giường. Vết thương ở lưng của em cẩn thận kẻo trúng đấy. Mạnh Hiếu này, anh có biết không, em cố gắng gượng để đợi anh đến, nhưng mà em không chịu được, em đành phải ngất đi đấy. Lúc anh gọi tên em nghe được hết, nhưng em không thể nào trả lời anh được. Vì sức khỏe còn yếu, nên giọng của Hà Vi không những rất nhỏ mà cô nói chuyện rất chậm rãi. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng bất lực của Mạnh Hiếu lúc đó. Cô rất muốn trả lời anh một câu, cho anh yên tâm. Nhưng mà cô không sao mở mắt được, đừng nói chi là mở miệng. Hóa ra là em nghe được anh gọi sao? Anh sợ lắm. Anh sợ lắm, Vi à. Anh sợ mất em. Em sợ, em cũng sợ. Sợ rằng không thể nào ở bên cạnh anh được nữa. Bây giờ không sao rồi, qua hết rồi. Sau này anh nhất định không để mấy chuyện này xảy ra. Em yên tâm nhé. Mạnh Hiếu hứa một câu chắc nịch với cô, và cô hoàn toàn tin tưởng. Thấy đôi mắt anh có chút đỏ, cô nhíu mày nghi hoặc. Cả đêm anh không ngủ à? Ừ, anh không ngủ được. Anh muốn thức. Chỉ khi nào anh cảm nhận được hơi thở của em thì anh mới biết rằng em đang còn bên cạnh anh. Hà Vi cảm động lắm. Cô biết anh đang còn ám ảnh về việc cô chỉ còn một hơi tàn. Lúc này cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ. Mạnh Hiếu chuyển tầm nhìn sang cánh cửa màu bạc rồi lên tiếng. Mời vào. Cửa phòng mở ra. Người đi vào không ai khác đó chính là ông Hào. Hà Vi nhìn khuôn mặt tiều tụy của ba. Cô cảm nhận được rằng ông Hào đã già đi rất nhiều. Vì Nhã Phương nói tất cả cho ba biết. Nghe nói con bị thương rất nặng, nên... Ông Hào bước vào bên trong phòng, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Thái độ của Vi lúc này không còn gay gắt như trước. Giọng điệu của cô bình thản. Tôi bị thương thế này, ông chính là nguyên nhân gây gián tiếp đấy. Nếu như trước kia, và bây giờ, ông cứ hành xử với tôi như thế, đừng có đoái hoài gì đến tôi. Ông đừng chia tài sản cho tôi, thì chắc chắn cái Mi, nó không ghen ăn tức ở với tôi, mà ra tay với tôi đâu. Nghe cô nói lý do, ông Hào mới ngỡ ra nhiều điều. Việc ông lập di chúc chưa nói với ai, vậy mà con Mi lại biết, đã vậy còn ra tay với cô, trừ khử cô. Ông Hào cảm thấy càng ngày càng sợ hãi vợ và con gái út của mình. Không nghĩ rằng vì đồng tiền mà họ lại mất hết cả nhân tính. Hà Vi, bà xin lỗi con. Nếu như Hà Vi trách ông, có nghĩa rằng ông đã sai. Ngoài câu xin lỗi này, ông thực sự không biết phải làm thế nào để cho Vi nguôi ngoai. Cô khổ quá nhiều rồi, nguyên nhân tất cả đều là do ông. Lúc nào cũng là ông gián tiếp gây ra đau khổ cho cô. Không cần. Gia tài của ông tôi không cần. Sau này ông đừng tìm đến tôi nữa. Tôi không muốn dính líu gì đến gia đình của ông. Ông Hào im lặng quay người đi, không biết nói gì. Ông vội vàng quay người rơi nước mắt. Sau khi ông Hào rời đi, Mạnh Hiếu nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt của cô. Có phải em muốn tha thứ cho ông ấy? Ừ, đúng là chỉ có anh mới hiểu được em. Hà Vi không nghĩ rằng anh đoán ra được tâm tư của cô. Em sẽ tha thứ cho ông ấy, nhưng lại không muốn nói cho ông ấy biết. Thôi thì cứ để ông ấy và gia đình của mình sống hạnh phúc với nhau. Em không muốn can dự vào nữa. À mà đúng rồi, chắc... anh không bỏ qua cho Mi. Nó làm sao rồi? Nhắc đến mới nhớ, Hà Vi muốn biết tình hình của cô em gái cùng cha khác mẹ với mình. Không biết kết cục của nó như thế nào. Mình trừng trị cô ta thay cho cậu rồi. Vi vừa hỏi thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Người tiến vào là Nhã Phương. Đi sau cô ấy còn có Trung Nhân. Cô ấy không những mang thức ăn tầm bổ cho cô mà còn mang thêm rất nhiều trái cây nữa. Cậu thấy trong người thế nào? Chắc là đau lắm phải không? Mình không sao, cậu không cần phải lo. Cậu trừng trị cái Mi, cậu làm gì cô ta? Mình khiến cô ta phải chịu đau khổ giống như cậu thôi. À, sau đó, rạch mặt cô ta, đánh cho đôi chân của cô ta tàn phế. Mình rất muốn giết chết con khốn đó. Nhưng mà cái chết nhá, đối với cô ta còn quá nhẹ. Vậy nên mình để cô ta sống. Nhưng mà phải sống, không bằng chết. Nhìn ánh mắt vô cùng bất mãn của Nhã Phương, Hà Vi biết rằng cô ấy lo lắng cho mình. Cô không cảm thấy thương tiếc cho Mi, vì đó là cái giá cô ta đáng nhận được. Hà Vi nắm lấy tay bạn thân, cô mỉm cười. Cảm ơn cậu vì giúp tớ. Hà Vi này, tớ thấy có lỗi với cậu khi nhận ra cậu mất tích quá muộn. Nếu như tớ tinh ý một chút thì chắc chắn cậu không bị thương nặng thế này. Cứ nghĩ là cậu đi vệ sinh nặng cơ. Nào, đừng có trách mình. Cậu không có lỗi. Là mình bất cẩn nên mới bị bắt cóc. Cậu trả thù giúp mình rồi còn gì. Mình không hài lòng thì còn biết làm gì chứ. Nhã Phương nghe vậy thì gật đầu. Cô ấy bảo Trung Nhân đưa phần cháo mà cô ấy chuẩn bị sẵn. Vừa mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt ập vào cánh mũi của Vi. Nào, đích thân tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu đấy. Đút cho cậu ăn nhá. Ừ. Vi mỉm cười gật đầu. Cô biết tay nghề nấu nướng của Nhã Phương không hề tệ, vậy nên đang rất trông chờ vào đó. Sau khi Hà Vi thức giấc không lâu thì A Mi cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, một cơn đau kinh khủng bỗng dưng ập đến, khiến cô ta đau nhức không thôi. Mi à, Mi, con tỉnh rồi. Mẹ. Thốt ra một tiếng gọi, cả người của Mi dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn thấy đôi mắt của bà Trinh sưng húp, Mi nhớ đến chuyện diễn ra ngày hôm qua. Cô ta thử động đậy chân mình, nhưng mà có cố cách mấy cũng không thể nào nhấc chân lên được. Mẹ ơi, mẹ, chân của con. Mi bất lực bật khóc. Bỗng dưng cô ta nhớ ra việc gì đó, liền đưa tay lên má. Cô ta cả kinh, cả khuôn mặt của cô ta bây giờ quấn bởi băng gạc. Cô ta gào khóc. Mặt của con, mặt của con. Con gái, con bình tĩnh, con vừa mới tỉnh dậy thôi, đừng quá kích động con ạ. Bà Trinh nhìn sự thống khổ của Mi mà đau lòng khôn xiết. Là một người mẹ, bà ta thật sự không chịu được cảnh này. Cả đêm qua bà ta khóc không biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến Mi. Rồi tương lai của cô ta biết đi về đâu chứ. Mẹ ơi, chân của con, mặt của con, như thế này rồi con sống làm gì? Mi cứ bất lực và gào thét trong tuyệt vọng. Chứng kiến được sự nỗi loạn này, bà Trinh vừa khóc vừa khuyên can. Con ơi là con đừng như vậy. Rồi chân của con chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Mặt của con chắc chắn là lành thôi. Mẹ bằng mọi giá phải khiến con trở lại xinh đẹp như trước. Chỉ cần con kiên trì, con cố gắng. Mi à, con nghe mẹ. Mi ơi, Mi. Mặc dù cố gắng gào thét cho cô con gái của mình nghe, nhưng bà Trinh biết không còn cách nào để cứu lấy đôi chân cũng như nhan sắc của Mi. Bác sĩ nói rằng cả đời này cô ta không thể nào đi được, trở thành người tàn phế. Còn mặt của cô ta, do vết dao rạch quá sâu nên không thể nào cứu vãn được. Bà Trinh suy sụp khi nghe những điều này, nhưng bà ta không muốn nói ra sự thật này cho Mi biết, bởi vì bà ta sợ cô ta biết lại càng đau lòng hơn. Mẹ ơi, không được, không được, không được. Mi khóc trong vô vọng. Cô ta biết cuộc đời này của mình xem như xong, là do cô ta quá ngu ngốc khi bắt cóc Hà Vi mà không biết được thế lực của Mạnh Hiếu và Trung Nhân. Đến lúc nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Trở thành người tàn phế, trở thành một kẻ xấu xí, sau này làm sao cô ta dám gặp mặt người khác chứ? Đúng lúc này cửa phòng bật mở. Ông Hào từ bên ngoài nghe được tiếng gào thê thảm của con gái. Thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, ông Hào tất nhiên là đau lòng. Nhưng khi nghĩ đến Hà Vi, ông lại cảm thấy đây chính là hậu quả mà Mi đáng được nhận. Ba ơi! Ba ơi! Mi càng khóc dữ dội. Cô ta muốn được ông Hào an ủi dỗ dành. Bởi lâu lắm rồi, cô ta không còn được nhận được sự nuông chiều của ông giống như trước. Ông Hào đi từng bước chậm rãi vào bên trong. Nhìn thấy Mi khóc dữ dội, ông chỉ bình thản nói được hai câu. Con đừng quay khóc, dưỡng thương đi. Sau này ba không tiếc tiền chạy chữa cho cái chân và khuôn mặt của con. Còn về việc cô phục hồi được hay không thì ba không chắc. Dù gì Mi cũng là đứa con gái bảo bối của ông Hào, được ông yêu thương chiều chuộng mười mấy năm qua. Nghĩa vụ của một người làm cha, ông không thể nào bỏ mặc cô ta được. Lúc này ông ta quay sang bà Trinh, cất giọng nghiêm túc. Còn về chúng ta, anh nghĩ nên ly hôn. Em yên tâm, cái Mi anh lo đến cùng. Anh vừa nói cái gì? Ly hôn? Tại sao lại muốn ly hôn với em chứ? Anh không thể nào sống với một người có lòng dạ rắn rết như em được. Những việc em làm, anh thực sự cảm thấy ghê tởm. Ông Hào suy nghĩ rất nhiều và ông quả quyết có một quyết định ly hôn với bà Trinh. Có lẽ cuộc đời này đây là làm việc sáng suốt nhất, duy nhất trong cuộc đời của ông. Lần này đưa ra yêu cầu này, ông không vì điều gì mà xiêu lòng nữa. Bà Trinh chất vấn, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt già nua của bà ta. Sống với nhau bao nhiêu năm, thế chả nhẽ anh dứt tình như vậy sao? Em đừng nói thêm. Anh sẽ sớm làm đơn ly hôn. Chỉ cần em ký vào là được. Không, anh đừng có mơ. Tôi không ký. Anh có thể đơn phương ly hôn. Trinh này, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Bà Trinh hoàn toàn sụp đổ. Ông Hào muốn thực sự cắt đứt với bà ta sao? Đó chính là điều mà bà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Ba ơi, ba vừa nói gì? Ba ly hôn với mẹ sao? Ba tàn nhẫn như vậy sao? My vừa trải qua cú sốc của bản thân, vậy mà đùng một cái lại nghe ông Hào đưa ra đề xuất này. Cô ta không muốn như vậy. Rõ ràng gia đình đang yên ấm. Cô ta không muốn mái ấm của cô ta bị phá hủy. Ý của ba quyết rồi. Ba không bao giờ thay đổi đâu. Ông Hào không muốn nói nhiều, chỉ để lại một câu sau đó lạnh lùng quay gót rời đi. Mặc cho hai mẹ con My đang thất thần về những gì mà ông vừa nói. Vì sức khỏe của Hà Vi rất yếu, nên cô chỉ có thể nằm yên trên giường. Mỗi ngày đều có Mạnh Hiếu ở bên cạnh, nên cô không thấy chán. Không những vậy, Nhã Phương hay đến với cô mỗi ngày. Còn bà Tú và ông Tấn cũng đến thăm cô. Nghe tin cô bị thương, Chí Khải cũng đến hỏi thăm và tặng quà chúc cô mau khỏe. Một năm nay mối quan hệ của Mạnh Hiếu và Chí Khải rất tốt. Họ còn hợp tác làm ăn với nhau. Từ lâu không còn thái độ thù địch dành cho nhau. Từ lúc cô bị thương, chẳng biết sao vẫn đến tai Phúc Thành. Cậu ấy vừa biết thì có mặt vội vàng tìm cô. Vì khổ thân cậu lại phải chịu nhiều đau đớn như thế này. Chứng kiến bộ dạng yếu ớt hiện tại của cô, Phúc Thành cảm thấy xót xa lắm. Rõ ràng Hà Vi là một cô gái tốt, vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác biến cố lại ập xuống đầu của cô như vậy? Mình không sao đâu, cậu không cần phải quá lo lắng. Mà đúng rồi, đã lâu như vậy rồi, cậu tìm được người nào thích hợp với cậu chưa? À, mình có quen vài cô, nhưng mà không hợp nên chia tay rồi. Cậu thật là kén chọn. Cũng không hẳn. Có lẽ cả đời này Vi không biết được Phúc Thành không hề kén chọn. Cậu chưa tìm được người thích hợp là bởi vì trong lòng của cậu đến tận bây giờ chưa thể nào hoàn toàn quên được cô. Quen người mới chỉ để mua vui. Một thời gian cậu lại chán và đổi người khác ý mà. Phúc Thành cũng không hiểu lý do tại sao bản thân lại chung tình với Vi nhiều như vậy. Có lẽ chính lần đầu tiên gặp mặt cô đã gây ấn tượng cực mạnh đối với cậu. Là bởi vì cô cứu cậu, chính bộ dạng chất ngầu của cô lại khiến con tim của cậu xao xuyến, rung động mãi không thôi. Phúc Thành trò chuyện với Vi một lúc lâu sau đó rời đi, bởi Mạnh Hiếu cũng từ bên ngoài về, cậu không muốn làm phiền hai người họ. Phúc Thành biết bản thân Hà Vi và mình không có cơ hội, dù nhỏ nhoi cũng không có. Vậy nên bằng mọi giá cậu sẽ dằn lòng mình lại. Nếu được, cậu rất muốn buông tay cô. Nhưng có lẽ lần đầu yêu một người thực lòng nên cảm giác mãnh liệt ấy không thể nào xóa nhòa trong tâm trí của cậu. Phúc Thành không biết liệu đến bao giờ bản thân mới có thể buông tay được cô. Phúc Thành đang trên đường rời khỏi bệnh viện. Lúc đi ngang ngã rẽ, bỗng dưng cậu đụng trúng một cô gái, khiến túi sách trên tay cô ấy bị rơi xuống đất, đồ đạc bên trong bị đổ hết ra ngoài. Xin lỗi cô. Do cả hai đều không cố ý nên mới đụng phải đối phương. Thế là hai người đều cất tiếng xin lỗi. Cô gái nhìn Phúc Thành một cái, rồi ngồi xuống, nhặt lấy những thứ rơi ra bên ngoài. Phúc Thành cũng vội ngồi xuống để nhặt phụ cô gái đó. Cảm ơn anh. Bấy giờ Phúc Thành mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái. Cô gái trước mặt cậu nhìn khá trẻ, chắc là chạc tuổi cậu. Nhìn cách ăn mặc độc đáo và thông qua trang sức trên người cô ấy, như chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trên ngón tay, cộng với chiếc túi sách hàng hiệu mà cô ấy cầm, đủ để Phúc Thành biết cô ấy là một cô gái có xuất thân giàu có. Cô ấy không mang một nét đẹp diễm lệ giống như Hà Vi, nhưng mà từ khuôn mặt lại toát lên vẻ đẹp thanh thuần làm sao. Vừa nhìn Phúc Thành như bị hớp hồn. Cô gái nói xong lời cảm ơn liền xoay người rời đi. Phúc Thành đứng ngay ra đó, vài giây sau mới nhấc chân lên và rời khỏi bệnh viện. Có lẽ vì cô gái lúc nãy khá đẹp nên mới khiến cậu thẫn thờ như vậy, chứ chả có cảm giác rung động hay là thích gì so với Hà Vi. Vì Hà Vi đang còn phải sống trong bệnh viện nên Mạnh Hiếu quyết định đến bệnh viện sống cùng với cô. Anh ăn uống ngủ nghỉ hay giải quyết công việc đều tại nơi đây. Vi này, đợi em khỏe mạnh, anh dành cho em một hôn lễ hoành tráng nhất nhé. Anh cưới em thật á? Đáy lòng của Vi không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Người đàn ông của cô một khi nói ra điều gì đó, anh nhất định sẽ làm được. Mạnh Hiếu đưa bàn tay của cô lên miệng của mình, đặt vào đó một nụ hôn. Giọng nói của anh trở nên thâm tình. Anh còn nợ em một cái đám cưới, vậy nên nhất định anh sẽ tặng cho em một hôn lễ long trọng. Nhưng mà sẹo trên người của em nhiều lắm, em sợ mặc váy cưới không đẹp. Hay là mình rời lễ cưới đi, đừng gấp quá anh ạ. Vì rất muốn hôn lễ này, nhưng vết thương của cô khá nghiêm trọng. Những đòn roi mà Mi để lại trên cơ thể của cô không phải ít. Cô có thể cảm nhận được sự đau rát từ chúng mang đến. Hiện tại vết thương còn hở, phải đợi một thời gian nữa nó mới lành. Nhưng lành rồi lại để sẹo. Hạ Vi không muốn bản thân mình trở nên xấu xí trong ngày trọng đại. Dù sao đời người con gái, chỉ có ngày lên xe hoa là ngày quan trọng. Vậy nên cô muốn mọi thứ đều là hoàn hảo nhất. Và nhất là cơ thể của cô. Em yên tâm, đợi đến khi vết thương của em lành lại, anh bôi thuốc trị sẹo, hữu dụng nhất, để vết sẹo ấy nhanh chóng biến mất. Đừng lo nhé. Ừ, em nghe lời anh. Việc ông Hào quyết định ly hôn với bà Trinh không thể nào bàn cãi. Dây dưa với bà ta cả tuần, cuối cùng bà ta cũng thất tha thất thiểu, ký vào đơn ly hôn. Mặc dù không cam tâm, nhưng bà ta chẳng thể nào làm gì được nữa. Trưa nay ông Hào đến thăm Hà Vi như thường lệ, bởi mỗi ngày ông đều ghé sang gặp cô một lần. Tuy cô không đoái hoài gì đến, nhưng ông phải tiếp tục xuất hiện trước mặt cô. Ông nán lại vài phút rồi đi. Hôm nay, ông định cũng như vậy. Sau khi thông báo việc mình ly hôn xong, ông sẽ rời đi ngay. Ông vừa nói gì? Ông quyết định ly hôn với người đàn bà đó sao? Nghe được điều này từ miệng của ông Hào, Hà Vi không khỏi ngạc nhiên. Cô không nghĩ ông lại có thể đưa ra quyết định này. Ly hôn với bà Trinh sao? Chẳng phải là ông yêu bà ta lắm sao? Đúng vậy. Sau khi bà biết được những gì bà ta và Mi đã làm với con, bà mới nhận ra bộ mặt thật của bà ta. Sống chung với nhau lâu như vậy, bà lại chẳng hề hay biết gì về sự nham hiểm ấy. Là ba quá ngu con ạ. Thế còn Mi thì sao? Nó chấp nhận à? Mi không chấp nhận, nhưng nó không thể nào lay chuyển được ba. Vì phần Mi, dù sao nó cũng là con gái ba, ba vẫn chu cấp cho nó. Con không trách ba chứ? Chu cấp cho nó hay không là chuyện của ông, liên quan gì đến tôi chứ? Nghe giọng điệu xa cách của cô, ông Hào thở dài một tiếng. Vì à, ba biết ba sai quá nhiều với con. Ba không cầu mong sự tha thứ từ con. Ba chỉ mong con đừng hận ba, con đừng xem ba như người dưng. Ba không trách con. Ba xin lỗi. Trước đây ba đối xử không công bằng với con. Tất cả là do ba. Chẳng hiểu sao lần đó, ông Hào đột nhiên thức tỉnh. Ông nhận ra bản thân mình đã gián tiếp, gây cho Hà Vi rất nhiều khổ đau, để rồi nhận lấy sự ghẻ lạnh và chán ghét từ cô. Ông quyết tâm thay đổi, mong rằng cô đừng đối với ông xa cách, mặc dù ông biết điều đó khó có thể xảy đến. Nhưng mà ông không bỏ cuộc. Năm xưa đau đớn của Vi, bây giờ ông đều biết. Tất cả là do ông, chính ông, gây cho cô bao nhiêu phiền toái và đau đớn. Nhưng khi đó ông lại ngó lơ cô, xem như cô chẳng hề tồn tại. Ông bảo vệ và thiên vị Mi, đối với cô, ông chẳng xem cô ra gì. Có lẽ lúc đó ông quá yêu bà Trinh, cộng với lời xúi dục bên gối của bà ta. Vậy nên, chính ông là người gây ra bao nhiêu tổn thương cho con gái. Nghĩ lại đúng là hối hận. Nhưng mà hối hận thì không kịp. ông chỉ còn cách làm cái gì đó để bù đắp cho Hà Vi. Nhưng dường như cô lại chả cần bất cứ thứ gì của ông cả. Con không còn hận ba đâu. Con nói thật chứ? Con chấp nhận, tha thứ cho ba sao? Ông Hào không khỏi vui mừng, bởi vì đây là điều mà ông Hằng mong ước. Cả cuộc đời này của ông chỉ còn một ước nguyện duy nhất, đó chính là mong sao Hà Vi có thể tha thứ lỗi lầm cho ông. Con không còn hận ba. Vi gật đầu. Thật ra vào khoảnh khắc cô tưởng rằng mình đã chết trong tay của Mi, cô đã chấp nhận tha thứ cho ông Hào. Chỉ là khi đối diện với ông, cô lại không thể nào thốt ra mấy lời đó. Bởi quá khứ kia dù sao cũng đeo bám cô suốt cả hai mươi mấy năm cuộc đời. Đâu phải nói quên là quên được cơ chứ. Hôm nay khi nghe việc ông Hào nói rằng ông ly hôn với bà Trinh, Vi quyết định nói ra điều này. Vì những ngày qua cô được sống trong thành ý của ông, cô như tự sáng suốt. Chắc chắn cô phải cho ông một cơ hội, chỉ duy nhất một cơ hội này thôi. Ông Hào xúc động đến mức nghẹn ngào, hai mắt của ông đỏ hoe. Ông nắm lấy bàn tay thon dài của cô, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cảm ơn con, bà vui lắm. Bà không nghĩ rằng con tha thứ cho mình. Bà xin lỗi con vì những chuyện trong quá khứ. Bà cảm ơn con Vi à? Bà đừng khóc. Vi mỉm cười, cô đưa tay lau đi giọt lệ trong suốt trên má của ông. Mạnh Hiếu đứng bên ngoài, chứng kiến một màn này, khóe môi anh cong lên nhẹ nhàng. Anh biết Hà Vi là một cô gái mềm lòng, hiện tại cô đã tha thứ cho ông Hào. Anh mong rằng sau này cô sẽ cảm nhận được tình yêu của một người ba, thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng có. Chỉ có khi cô có một gia đình vui vẻ và hạnh phúc thì anh mới yên lòng. Một thời gian sau, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày đại hôn của vị đại ca có tiếng trong giới xã hội đen. Cùng với cô vợ nhỏ của mình, thiệp mời được gửi đi không ít. Tất nhiên không ai là không đến dự. Người tham gia hôn lễ long trọng thế này, người nào lại không muốn chứ? Vết thương của Vi hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng để lại tí sẹo nào. Điều này khiến cho cô vui vẻ không thôi. Diện trên người bộ váy cưới được thiết kế tinh xảo và diễm lệ, trông Vi càng ngày càng xinh đẹp và lộng lẫy. Chào ơi, bạn thân của tôi đúng là quá xinh đẹp. Nhã Phương không kiềm chế được sự phấn khích mà reo lên. Khóe môi Hà Vi cong cong, cô đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc óng ả. Cậu đừng khen nữa, tớ ngại lắm rồi đấy. Vi này, tớ có thể vì cậu mà biến thành đàn ông, chính vì vẻ đẹp của cậu bẻ cong giới tính của tớ đấy. Ôi chào ơi, tôi thật là vinh hạnh vì điều đó. Biết bạn thân đùa giỡn, Vi không ngại kẻ tung người hứng cùng với cô ấy. Nhã Phương, em nói như thế thì anh phải làm sao? Lúc này một giọng nói uất ức vang lên, ngay sau đó một thân hình cao lớn xuất hiện, là Trung Nhân. Anh ta đang không hài lòng vì câu nói của bạn gái. Trung Nhân, anh vào đây làm gì? Nhã Phương cứ nghĩ hắn bên ngoài trò chuyện với mấy người khách đến tham dự hôn lễ, nào ngờ hắn lại có mặt trong phòng thay đồ. Thì anh nhớ em, muốn vào đây gặp em, vậy mà lại nghe em nói mấy lời này. Thật là đau lòng quá, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Trung Nhân đưa tay vờ ôm lấy tim của mình và bắt đầu diễn xuất. Thấy được một mặt hài hước của Trung Nhân, Hà Vi không nhịn được cười. Mạnh Hiếu say đắm bởi nụ cười như hoa của cô, khóe môi anh nhếch lên vui vẻ. Này Trung Nhân, hôn lễ của chúng tôi mà lại còn bày ra cái vẻ mặt giả dối đấy. Này này này, em cứ mặc kệ cậu ấy. Công nhận anh Nhân hài hước thật. Quả thật hôm nay em mới được mở mang tầm mắt khi chứng kiến khả năng diễn xuất cực đỉnh của anh đấy ạ. Trung Nhân nghe Vi khen như vậy liền bật cười ha hả. Quá khen rồi. Mục đích của Mạnh Hiếu vào đây là để đưa vợ yêu của mình ra ngoài, vậy nên không chần chừ lâu nữa, anh đề nghị với cô. Mọi người đang đợi, chúng ta ra ngoài thôi. Dạ vâng ạ. Đôi môi anh đào như đóa hoa tươi nở rộ vì khoác tay người đàn ông của mình và bước ra ngoài. Nhã Phương và Trung Nhân cũng vội vã theo sau. Tiệc cưới của cả hai không mấy cầu kỳ, chẳng cần thề non hẹn biển gì, bởi mỗi người đều tin rằng đối phương nhất định sẽ dùng cả tấm lòng để đối tốt với người còn lại. Lúc cả hai xuất hiện ở đại sảnh, bầu không khí bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Tất cả các quan khách đều ngỡ ngàng vì vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của cô dâu và sự lịch lãm phong độ của chú rể. Họ như ánh hào quang rực rỡ, khiến ai nấy đều phải hoa mắt vì được chiêm ngưỡng sự tuyệt vời này. Mạnh Hiếu bước từng bước chân chậm rãi trên thảm đỏ. Không hiểu sao trái tim của anh giờ đây lại đập nhanh như thế. Phải chăng là do căng thẳng, do sắp lấy vợ? Hạ Vi quan sát thấy sắc mặt của anh trầm tĩnh. Cô vội vàng hỏi ngay. Này, anh sao thế? Chắc là anh hồi hộp ấy mà, không sao đâu. Hồi hộp á? Vi ngỡ ngàng, lại tưởng tai mình có vấn đề nên mới nghe nhầm. Mạnh Hiếu mà có tâm trạng để hồi hộp cơ á? Lúc hai người đứng trên bục cao và nhìn xuống dưới, tiếng vỗ tay như sấm vang lên không ngừng. Mọi người đều mừng vui vì hôn lễ long trọng của anh và cô. Mạnh Hiếu đưa tay lên ra hiệu im lặng. Ngay tức thì mọi âm thanh đều biến mất. Bây giờ anh mới cất giọng. Hôm nay tôi lấy vợ. Vợ của tôi là Hà Vi. Cô ấy là người mà tôi yêu thương và trân trọng. Tôi không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Quyết định sẽ yêu cô ấy đến trọn đời. Nói ra lời này, một là để công bố tình cảm mà Mạnh Hiếu dành cho người phụ nữ của mình nhiều nhiều đến nhường nào, hai là anh muốn ngầm cảnh cáo những thế lực thù địch rằng ai dám đụng chạm đến một sợi tóc của vợ anh, chính là đụng chạm đến Mạnh Hiếu, anh nhất quyết không tha thứ. Những từ mà anh vừa thốt ra khiến trái tim của Hà Vi trở nên ấm áp. Cô cực kỳ hạnh phúc vì điều đó. Phía dưới bắt đầu vang lên những lời chúc tụng thật lòng của quan khách. Những từ ngữ tốt đẹp nhất đều lọt vào tai của đôi vợ chồng. Ông Tấn và bà Tú hài lòng bởi vì hôn lễ của con trai và con dâu. Ông bà ngồi bên dưới mà cứ cười mãi không thôi. Tố Cẩm ngồi cạnh bà Tú, cô ấy vui lây với hạnh phúc của Mạnh Hiếu. Kể từ ngày nhận ra Mạnh Hiếu có người phụ nữ trong lòng, cũng tức là Hà Vi, Tố Cẩm quyết định buông bỏ. Sau đó cô ấy đã làm việc và mở lòng ra đón nhận hạnh phúc mới. Giờ đây Tố Cẩm cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như tình yêu của cô. Ông Hào rất vui vì có thể nhận được sự tha thứ của con gái. Đã thế ông còn được tham dự hôn lễ của cô. Nhìn thấy cô mỉm cười ngọt ngào, lòng ông trở nên ấm áp. Từ ngày cô chấp nhận tha thứ cho ông, hai người dần dần thân thiết với nhau. Do hiện tại bà Trinh và My không còn sống trong nhà của ông Hào nữa, nên có khi Vi và Mạnh Hiếu cũng trở về nhà ăn một bữa cơm. Về phía của My, cô ta đã tuyệt vọng chấp nhận với cuộc sống tối tăm. Bà Trinh không thể làm được gì, đành an phận chăm sóc con gái. Hôm nay Ngọc Nhi tham dự đám cưới của cô bạn cùng phòng. Cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp của Hà Vi, thế là không kiềm chế được mà reo lên. Thật tốt quá, ước gì sau này mình cũng có được một tình yêu hoạn nạn có nhau như vậy. Hôn lễ hôm nay Phúc Thành cũng đến dự. Thật ra cậu chưa thể nào buông bỏ được người mà cậu từng yêu thật lòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười và hạnh phúc ẩn hiện sau đôi mắt long lanh của Hà Vi, cậu biết rằng cô đã chọn đúng người. Cô đang hài lòng với cuộc sống cũng như người đàn ông của cô. Có một câu nói rất hay. Yêu một người nào đó đâu cần thiết phải chiếm hữu họ, có được họ chứ. Miễn là họ hạnh phúc thì bản thân ta cũng vui vẻ và mãn nguyện. Phúc Thành thấy điều đó rất đúng. Cậu chúc phúc cho Vi, mong cả đời này cô luôn an yên như vậy. Chính tại thời điểm này, giây phút này, Phúc Thành quyết định đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, chôn thật sâu để không ai nhận ra nó. Trong lòng Phúc Thành đang nhìn Vi mỉm cười hạnh phúc, thì bỗng dưng bên cạnh liền vang lên một giọng nói thanh thoát. Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh còn nhớ tôi chứ? À, tất nhiên là tôi nhớ rồi. tôi là Ngọc Anh, do ba tôi là đối tác của chú rể nên được mời đến dự tiệc cưới ngày hôm nay. Tôi theo ba tôi đến đây, rất vui được làm quen với anh. Ngọc Anh chủ động giới thiệu về bản thân và gợi nhắc về chuyện cô đụng cậu trong bệnh viện. Phúc Thành nhớ ra và gật đầu, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Chào cô, tôi tên là Phúc Thành, rất vui được gặp lại cô. Ngọc Anh nở một nụ cười xinh đẹp, ngất ngây lòng người. Trái tim của Phúc Thành lúc này bỗng đập mạnh một nhịp, dường như anh bị nụ cười của Ngọc Anh làm cho xao xuyến. Có lẽ ngoài Phúc Thành ra, cũng có một người đàn ông đang rất tiếc nuối về việc Hà Vi trở thành vợ của người khác. Đó chính là Tấn Khang. Tấn Khang cực kỳ hối hận khi bản thân hắn làm ra chuyện phản bội cô. Lúc đầu hắn ta có được cô, nếu như tâm của hắn không dao động thì chắc chắn người cùng với cô tiến vào lễ đường ngày hôm nay, đó chính là hắn, chứ không phải Mạnh Hiếu. Tấn Khang cảm thấy tiếc nuối, là hắn sai. Hắn ta sai để vuột mất cô, để rồi không thể nào sửa sai được nữa. Cả cuộc đời này, hắn ta làm gì cũng không đúng, nhất là để lạc mất cô. Buổi tối đến, hôn lễ ngày hôm nay khiến cho Vi mệt lả người. Vừa cởi bỏ chiếc áo cưới, cô nằm ngay xuống giường, hai mắt nhắm tịt. Sự mềm mại dưới lưng thật khiến cho cô sảng khoái. Em mệt lắm à? Dạ. Ôi, không còn một chút sức lực nào anh ạ. Đêm nay là đêm tân hôn, vốn dĩ anh không định để em thoát, nhưng mà em mệt thế này, chắc là anh phải thay đổi quyết định của mình rồi. Chồng em mà biết suy nghĩ cho em cơ á, yêu anh chết mất. Vì này, em đang cố tình quyến rũ anh đi à? Cổ họng người đàn ông phát ra giọng nói trầm khàn, cánh tay cô vừa chạm vào người anh đã khiến lòng anh xạo rực không thôi. Mạnh Hiếu này, dù em có muốn quyến rũ anh ấy, thì anh cũng không thể nào làm gì được em đâu. Ý của em là... Vì không đáp ngay, ngược lại cô chỉ cười tươi như hoa. Hả? Sự kiên nhẫn của anh khiến cô thích thú, không chờ đợi thêm, Vì cất giọng thanh thoát. Bởi vì em mang thai rồi. Thời kỳ kinh nguyệt của cô đến rất đúng hạn, nhưng tháng này lại không xuất hiện vì đoán bản thân mình đã mang thai. Thế là cô đi thử mới biết được, hóa ra bản thân mình không sai. Thật ra khi biết được tin này, cô có chút ngạc nhiên, bởi cô không nghĩ rằng bản thân lại trở thành mẹ khi tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng mà cô không kém vui mừng, vì hiện tại cô có đầy đủ tất cả mọi thứ, từ tình yêu cho đến sự nghiệp, đều viên mãn. Nếu như có thêm một đứa con để trò chuyện hay bầu bạn cùng với cô, thì tốt biết mấy. Lúc sáng có nhiều người nên cô không tiện nói ra, bởi vì cô muốn cho Mạnh Hiếu biết đầu tiên. Cô thực sự muốn xem sự mừng rỡ trên khuôn mặt điển trai của anh, để xem anh háo hức đến nhường nào. Cô biết anh chắc chắn rất vui, bởi anh từng thủ thỉ vào tai cô rằng anh muốn có một đứa con. Đó là sự kết tinh tuyệt vời giữa tình yêu của anh và cô. Cái gì? Em có thai rồi á? Anh không vui à? Hà Vi cứ tưởng rằng anh vui lắm, thậm chí là bế cô lên xoay vài vòng. Nhưng nào ngờ biểu cảm trên mặt anh lại thâm trầm như vậy. Điều đó khiến cho cô có chút hụt hẫng. Cánh tay trên cổ của anh lúc này cũng buông xuống từ bao giờ. Anh thực sự không vui khi biết tin cô có thai sao? Rõ ràng anh từng nói rằng anh muốn cô sinh con cơ mà. Không phải là anh không vui. Vì à, em đừng hiểu nhầm. Mạnh Hiếu thấy cô giàu dĩ như thế này, liền vội vàng giải thích. Anh chỉ đang cực kỳ cảm thấy bất ngờ. Không ngờ anh cũng được làm cha. Lần đầu tiên trong đời anh có con nên anh vui quá. Anh thực sự rất vui. Bất kỳ người đàn ông nào khi nghe tin người phụ nữ mà mình yêu thương mang thai chắc chắn ngạc nhiên và bất ngờ. Mạnh Hiếu cũng không ngoại lệ. Chứ không phải là anh không thích à? Hà Vi ngờ vực hỏi lại. Cô không tin tưởng cho lắm. Rõ ràng khuôn mặt của anh đanh lại. Mày của anh nhíu chặt cơ mà. Sao bây giờ thay đổi nhanh thế? Có phải vì thấy cô buồn nên anh giả vờ trấn an cô hay không? Sao lại không thích chứ? Vì à, chỉ có em mới có thể trở thành mẹ của con anh. Chỉ có mình em mới xứng đáng thôi. Mạnh Hiếu ôm chặt cô vào lòng, sự ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của anh, khiến anh cực kỳ thoải mái. Đối với anh như vậy là quá đủ. Anh không những có vợ đẹp mà sau này còn có con ngoan. Điều này trước đây anh vốn không hề dám nghĩ đến. Nhưng từ khi gặp cô, anh mới cảm nhận được điều đó. Niềm vui, niềm hạnh phúc thực thụ. Vậy thì còn được. Thế anh thích con trai hay là con gái? Câu hỏi này là để xem Mạnh Hiếu có phải là người trọng nam khinh nữ hay không. Nếu thật thì chắc chắn cô giận anh cho mà xem. Trai hay gái gì anh đều thích, miễn là con của chúng ta. Câu trả lời này khiến em hài lòng quá. Khóe môi Hà Vi cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Cô có suy nghĩ giống anh, là con gì cũng được, miễn là hạnh phúc. Hài lòng như vậy, thế em định thưởng cho anh cái gì? Thưởng cái gì chứ? Chẳng hạn như... Này, không được đâu, em đang mang thai cơ mà. Anh từng hỏi qua một vài người bạn làm bác sĩ rồi, chỉ cần không vận động mạnh là không sao hết. Mạnh Hiếu quyết định không buông tha cho cô. Giờ đây cơ thể của anh đang rất khao khát người phụ nữ trong lòng. Anh không muốn dừng lại. Này, chuyện này mà anh hỏi qua rồi á? Lúc trước anh hỏi rồi, em đừng lo. Anh suy nghĩ thấu đáo thật đấy. Vậy mới làm chồng của em được chứ. Vừa dứt lời, Mạnh Hiếu bắt đầu tấn công cô. Anh hôn lên bờ môi đỏ mọng của Vi một cách dịu dàng. Cô không chống trả anh nữa, mà đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn ấm áp của anh dành cho mình. Cả hai người dần dần ngã xuống giường. Vài giây sau đó, quần áo được quăng ném loạn xạ trên nền gạch. Vợ yêu này, cả đời này anh không bao giờ phụ em. Lời hứa của anh em hoàn toàn tin tưởng nhé. Đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai người có thể tận hưởng được chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Từ những người xa lạ tính cách đối lập, nhưng thoáng chốc gặp phải nhau và yêu lấy đối phương, đó chẳng phải là duyên phận hay sao? Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tí tách từng giọt. Thời tiết mùa đông tuy lạnh, nhưng so với hai trái tim ấm áp của Mạnh Hiếu và Hà Vi lúc bấy giờ thì chẳng hề hấn gì. Chúc cho chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Gái Mồ Côi, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Ngọc Trân đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng là hấp dẫn, thú vị và có một cái kết vô cùng là hạnh phúc. Tâm An sau khi mà đọc cái câu thoại là cả cuộc đời này anh không bao giờ phụ em, mà Tâm An cứ cười tủm tỉm trong lòng, bởi vì phụ thì có rất là nhiều ý nghĩa. Sợ rằng là anh chàng này không phụ cô rửa bát, quét nhà, lau dọn, không phụ cô chăm sóc con. Thế nên là cứ tủm tỉm cười thôi quý vị ạ. Còn quý vị thấy cái kết của câu chuyện này như thế nào và sự trừng phạt dành cho cô gái tên là My ra sao thì xin mời quý vị cùng comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và trưa ngày mai Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng đón xem đó là câu chuyện nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.